tu chân thế giới lão hổ 32 chương 302 nữ vương đại nhân là ai giải quyết vấn đề này về sau. Sau này sự tình Xảo Ngọc liền lười nhắc quản. Dù sao thành cũng tốt, thua thiệt cũng tốt, mình bất quá chỉ là cùng ứng nam chân mở miệng mà thôi. Tối nay lại đi dặn dò một chút Hắc Hùng Tinh, nói cho hắn đừng đi gây chuyện thị phi là được rồi. Đầu kia Hắc Hùng Tinh cảm giác bắt đầu biến dị, cũng không phải nói vô cùng thông minh, mấu chốt là một bên lão hồ ly kia đầu não cũng không tệ lắm. Hai cái tù cùng một chỗ, hiệu quả tự nhiên là không kém. Chí ít hắn khu vực này yêu thú tình huống so với trước kia tốt lên rất nhiều. Ngay cả học viện đều dự định đại lực mở rộng phương diện này thao tác công việc, để yêu thú đi dạy bảo yêu thú, coi như là cho điểm phổ cập kiến thức mới giáo dục a. Trước kia luôn luôn nghĩ đến để tu sĩ đi, có thể tìm ra thường yêu thú chỗ nào hiểu được thú ngữ, căn bản chính là nước đổ đầu vịt. Yêu thú liền không giống nhau. Tuy nói để Hắc Hùng Tinh đi khuyên bảo sư tử, đối phương khả năng một dạng làm không rõ ràng, nhưng là hắn có thể dùng chùy a, một lần chùy không nghe lời, vậy liền hai lần ba lần, chùy đến đối phương nghe lời mà làm, phát huy bản thân thú vương tác dụng, bức bách đối phương đi học tập kiến thức của phương diện này. Nếu như không phải là bởi vì Bạch Hổ Thành gần nhất có chút loạn quan hệ, khả năng cũng sớm đã có địa phương mở rộng loại phương pháp này, xem như thí điểm giáo dục, vì toàn diện phổ biến tính toán. Kể từ đó, tán loạn thú vương thực lực liền cần thu hẹp. Nằm ngang ở trước mắt ngược lại là tam đại gia tộc, những năm này thẩm thấu không ít địa phương, đang vì mình bồi dưỡng yêu thú thế lực. Học viện cũng không phải không biết, chính là không có thành chủ tỏ thái độ, không làm gì được bọn họ mà thôi. Đưa mắt nhìn Xảo Ngọc rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Uyển Nhi nhìn một chút Lâm Hổ. Lâm Hổ nói ra, đi tìm Mạnh Giai Kỳ. Xảo Ngọc tốc độ so chính mình tưởng tượng muốn nhanh, nhanh như vậy liền làm xong đất chống sự tình. Vốn cho là nhận thầu mấy mươi bên trong hoặc là vài trăm dặm chính là cực hạn, không có nghĩ rằng gia hỏa này trực tiếp cầm 6.000 dặm, tương đương với toàn bộ Hắc Hùng Tinh địa bàn. Loại chuyện này có chính thức thừa nhận, khẳng định có người đi ra mặt căn dặn Hắc Hùng Tinh tăng thêm thực lực của mình, có thể đem hắn đè xuống đất chùy, không cần lo lắng phương diện này. Huống chi hắn làm thú vương, mình làm ruộng, căn bản không tồn tại xung đột. Đương nhiên, song phương nếu là có thể đạt thành hữu hảo chung nhận thức, vậy khẳng định là không thể tốt hơn nữa. Diệp Như ngày bình thường không gặp người, hơn phân nửa đều là Mạnh Giai Kỳ giữ ở bên người hỗ trợ xử lý sự tình. Tần Uyển Nhi nhấc lên tính toán của mình, hỏi thăm về nguồn tiêu thụ phương diện vấn đề. Mạnh Giai Kỳ trầm tư chốc lát mới lên tiếng, sư phụ cũng có vườn thuốc, có mấy cái hợp tác đan dược cửa hàng, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi hỏi một chút thu mua giá cả cùng số lượng như thế nào. Tạ sư tỷ, Tần Uyển Nhi cuống quýt nói cảm tạ. Có người dễ làm sự tình, đi Mạnh Giai Kỳ bên này tại Lâm Hổ xem ra hẳn là không trở thành vấn đề. Đan dược lượng tiêu hao một mực rất lớn, dược liệu nhu cầu tự nhiên cũng không ít. Hàng năm chỉ là học viện đều có 1 vạn tên tu sĩ nhập học, trên thực tế trong vòng 2-3 năm sẽ còn có không ít người đứng ở luyện khí cảnh, cũng chính là vẹn vẹn học viện cần luyện khí đan, khả năng thì có 2-3 vạn người, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì những tu sĩ này cần phải cung cấp nuôi dưỡng yêu thú. Trong thành đại gia tộc cùng trong thành tu sĩ cũng có hậu nhân, tiêu hao là rất lớn. Hơn nữa điểm xuất phát không thể nói chỉ là luyện chế đan dược dược liệu, một chút yêu thú có thể dùng dược liệu cũng được. Trứng gà khẳng định không thể thả ở một cái dầu ngươi. Làm xong vấn đề này về sau, cân nhắc đến chỉ có 7 ngày thời gian, liền cần cùng Mã Kiều một trận chiến. Mặc dù Lâm Hổ không để ở trong lòng, liền lấy Mã Kiều thực lực kia, mình một tay liền có thể chùy bảo. Tu sĩ trúc cơ nhất phẩm, có thể yêu thú luyện cốt nhất phẩm, so cho dù là mèo hình thái thực lực, đó cũng là thối thể ngũ phẩm, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Không nói mình, liền xem như lão Tần đều có thể tiện tay đối phó nàng. Sở dĩ khó xử thuần túy là bởi vì lão Tần cùng nàng quan hệ mà thôi. Đi. Chúng ta đi đem đan dược nộp lên trên. Sau đó nhận lấy mấy cái nhiệm vụ. Mấy ngày nay về núi nhìn xem tình huống. Nghiên cứu một chút an bài thế nào những chuyện này. Muốn làm thì làm, Lâm Hổ cũng là hành động phái. Một người một yêu trực tiếp ra khỏi thành. Chung quanh tình huống vẫn là có chút quái dị. Bất quá trước kia Lâm Hổ cũng không để ở trong lòng. Lúc này chợt nhớ tới Xảo Ngọc không đầu không đuôi một câu. Nói cái gì mình đang gây chuyện. Chính mình cũng không ở nơi này. Có thể làm chuyện gì Lâm Hổ nhìn một chút xung quanh nói. Ta lại không phóng thích khí tức. Lực uy hiếp có phải hay không quá lớn. Luôn cảm giác chung quanh yêu thú khoảng cách đoạn đường này. Chí ít hơn trăm dặm a thật kỳ quái a. Ta nhớ được trước kia còn có yêu thú tới khoe khoang. Bị hổ ra ngươi đánh đây. Chẳng lẽ là bọn họ cũng đều biết quy củ Tần Uyển Nhi nghi ngờ nói. Lâm Hổ cười nhạo nói. Đánh một lần liền biết quy củ. Bọn họ không khỏi cũng quá thông minh một chút. Lượn quanh một đảo đi xem một chút. Lâm Hổ không có trực tiếp về núi. Mà là mang theo Tần Uyển Nhi hướng về một phương hướng khác chạy tới. Trực tiếp để lão Tần đè lại một con yêu thú. Lâm Hổ ở một bên hướng về. Ngươi đừng làm loạn. Chúng ta nữ vương đại nhân siêu lợi hại. Tổn thương ta. Ngươi không có quả ngon để ăn. Tần Uyển Nhi không rõ ràng cho lắm. Con heo rừng nhỏ này chít chít Lý Hoa Lạp nói. Không phải đồng tộc căn bản nghe không hiểu. Ngược lại là Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn mình sơn mạch khoảng cách bên này vị trí khoảng chừng cách xa hàng ngàn dặm. Tiểu Thanh cũng là thối thể cảnh yêu thú. Nguyên bản nắm giữ xung quanh hơn 10 dặm phạm vi. Hiện tại khẳng định làm lớn ra. Mấu chốt là nghe được nữ vương đại nhân thuyết pháp này thời điểm. Lâm Hổ liền bản năng nhớ tới nàng. Tiểu Thanh phạm vi thế lực làm sao kéo dài dối tới nơi này. Lâm Hổ hổ nghi nói. Tần Uyển Nhi thảm hề hề nhìn một chút Lâm Hổ. Nàng căn bản nghe không hiểu. Chỉ có thể hỏi. Hổ ra. Hắn nói cái gì nha, hắn nói để cho ngươi thả hắn. Bằng không bọn hắn nữ vương đại nhân sẽ đến thu thập ngươi. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười nói. A, nữ vương đại nhân kia là ai? Tần Uyển Nhi sững sờ nói. Lâm Hổ hít mắt nói. Tiểu Thanh chứ. Ta nhớ được lấy trước kia chút tầm bảo thử liền gọi nàng nữ vương đại nhân. Nửa đường quên đề cập với ngươi một chút. À, Tần Uyển Nhi nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhìn một chút phương xa. Lại nhìn một chút phù cận. Luôn cảm giác có chút không quá chân thực. Nàng thấp thỏm nói. Xảo Ngọc lão sư nói sự tình. Nên không phải nàng làm ra á. Lâm Hổ gật đầu nói. Vô cùng có khả năng á. Lấy thực lực của nàng. Kỳ thật làm cái thú vương đều dư xài. Lãnh địa khuyết trương một chút vấn đề cũng không lớn. Mấu chốt là không biết nàng muốn làm gì. Trở về tìm nàng hỏi một chút tình huống a. Tại Lâm Hổ xem ra. Tiểu Thanh không phải tính chất uy hiếp lớn như vậy yêu thú. Không có quá lớn dã tâm. Cả ngày nghĩ đến đi chiếm đoạt địa bàn của người khác. Cho nên khẳng định có nguyên nhân gì. Trở lại dãy núi bên trong. Đông ngốc Tây manh trước tiên liền lao đến. Hai tiểu gia hỏa này luôn có thể trước tiên phát hiện mình để Lâm Hổ trong lòng ấm áp. Tiểu Thanh cũng đi theo chạy tới. Làm một cách bảo mẫu kiêm bảo tiêu, nàng phá lệ xứng chức. Trừ phi là xác định an toàn, nếu không nhất định sẽ không rời đi hai cái tiểu gia hỏa. Lâm Hổ nhìn nàng một cách nói. Ngươi gần nhất đang khuyết trương thực lực của mình phạm vi. Tiểu Thanh rõ ràng xứng sờ. Tiếp theo có chút xấu hổ. Nàng nghĩ nghĩ hỏi. Không được. Lâm Hổ lắc đầu nói. Cũng không phải không được. Bất quá chung quanh tình huống ngươi khả năng không rõ lắm. Tỷ như thú vương là có đại thế lực ủng hộ. Tốt nhất đừng động đến bọn hắn. Tu chân thế giới lão hổ 32 chương 303. Ngươi là xuyên việt giả sao? Nếu không phải là cơ duyên xảo hợp phía dưới. Biết được một chút nội tình. Lâm Hổ sợ là chính mình cũng muốn mở rộng một chút thế lực. Đem chung quanh yêu thú biến thành của mình. Bất quá thật muốn như thế, kết quả hơn phân nửa đều là lành lạnh. tại đại thế lực xung quanh gây chuyện, sợ không phải phải chết quá nhanh. Tiểu Thanh suy nghĩ một chút nói, khuyết chương, an toàn. Ý ngươi nói là khuyết chương một bộ phận thế lực. Sau đó thế lực của mình liền có thể mạnh lên. Dạng này mọi người liền có thể an toàn, Lâm Hổ hỏi. Tiểu Thanh gật đầu một cái. Lâm Hổ như có điều suy nghĩ. Liền trước mắt khoảng thời gian này lý giải. Tiểu Thanh là không nói láo. Từ góc độ của nàng để cân nhắc. Hoặc là từ người bình thường góc độ đến xem. Phát triển thế lực của mình. Đều sẽ để bản thân an toàn rất nhiều. Thế lực khuyết trương về sau càng có vô số đếm không hết chỗ tốt. Tỷ như không dùng hết tài nguyên nhân lực cùng đầy khắp núi đồi chỗ tốt đều có thể là mình. Nếu như đổi lại trước kia, Lâm Hổ khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Bất quá. Hiện tại nha tranh đoạt địa bàn là vì cái gì làm bản thân lớn mạnh. Tăng cường thực lực. Tích lũy tài nguyên, tại sao mình muốn trồng thuốc, đây đạo lý giống nhau. Tăng thêm có thể có quan phương che chở, làm những cái này chuyện nghiêm túc, thấy thế nào cũng so ngược lại muốn tốt. Ngươi liền xem như muốn ngược lại, cũng phải có chùy bảo nguyên anh cảnh cao thủ thực lực mới được. Không ngại mang ta đi xem một chút đi, Lâm Hổ nói ra. Tự trồng dược liệu. Nếu như tìm tu sĩ có thể sẽ rất phiền phức. Bởi vì cần bỏ ra cực lớn tài nguyên. Nếu như tìm thực lực bất nhập lưu nhân tộc. Còn phải phụ trách an toàn của bọn hắn. Nếu như có thể vận dụng yêu thú, ngược lại có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Có thể cũng phải, ngươi. Tiểu Thanh gật đầu, không có chút nào không vui. Lâm Hổ có thể tán đồng nàng phát triển thế lực của mình. Kỳ thật đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng lo lắng Lâm Hổ không cho phép nàng phát triển thực lực. Nhất là dùng Lâm Hổ cho tài nguyên tới làm vấn đề này. Lâm Hổ buồn cười nói. Ngươi tân tân khổ khổ phát triển thế lực, làm sao lại thành ta đây ngươi, dược liệu. Tiểu Thanh nói ra. Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó kim đại lực khắp nơi vơ vét đồ vật. Giá ngoại cao phẩm cấp đồ tốt không nhiều. Đều là chút thấp vật phẩm. Một bộ phận lão tần luyện đan có thể dùng được đồ vật. Đều chọn lựa đi ra. Mặt khác không ít đều kín đáo đưa cho Tiểu Thanh. Lâm Hổ là thế nào cũng không nghĩ đến. Gia hỏa này thế mà nghĩ đến dùng những vật này đi phát triển thế lực của mình. Thực không phải bình thường thông minh. Yêu thú mặc dù danh xưng não tàn. Nhưng nói cho cùng kia liền là toàn cơ bắp. Không có quá lớn biến báo năng lực. Trên thực tế nếu như là mình phần bên trong sự tình. Làm được sẽ không quá kém. Giống như là tầm bảo thử còn không có khải linh. Liền có thể tự mình tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tiểu Thanh tại phía trước dẫn đường. Tần Uyển Nhi cũng mang theo đông ngốc tây manh tò mò đi theo. Ba cái gia hỏa đều mở to mắt to. Tò mò quan sát bốn phía. Liền xem như Lâm Hổ đều cảm thấy tình huống rất rủi dị. Hắn nhìn một chút Tiểu Thanh. Đến cùng ta là xuyên Việt giả, cũng là ngươi mới là xuyên Việt giả, sát vách sơn mạch là Tiểu Thanh địa bàn. Theo nàng thực lực tăng lên. Xung quanh yêu thú đều biết. Nơi này có một siêu cấp đại yêu. Không thể trêu chọc. Phạm vi thế lực cũng theo thực lực tăng lên mà khuyết trương. Lâm Hổ nhìn xem rậm rạp chẳng chịt yêu thú quần. Mặc dù tách ra tại mấy cái đỉnh núi. Nhưng là vẫn có chút khủng bố. Chí ít có mấy ngàn con nhiều. Như vậy cảnh giới thấp yêu thú. Dù cho không mượn dùng kính lúp. Hắn cũng có thể từ khí tức cùng thân thể tình huống tới phán đoán đại khái thực lực. Sơ lược xem xét, tổ linh nhất nhị phẩm sợ là có mấy chục cái. Mặt khác khoảng cách khải linh khả năng đều có một khoảng cách. Còn tốt sơn mạch so sánh lớn. Nhiều như vậy yêu thú tách đi ra. Cũng không phải đặc biệt nổi bật. Không ít yêu thú đều thích quần cư. Tăng thêm Lâm Hổ bên này. Hẳn là bị học viện dặn dò qua. Cho nên mới không có người phát hiện xảy ra vấn đề. Lâm Hổ hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi vội, bọn họ bình thường đều làm cái gì ra ngoài tìm thuốc. Tiểu Thanh nói ra, nuôi như vậy cả một nhà yêu thú cũng không dễ dàng. Dù sao yêu thú muốn tăng lên mình, nhất định là cần tư nguyên. Chỉ dựa vào trên tay nàng như vậy điểm, cũng là không đủ dùng. Không ngại ta sử dụng, Lâm Hổ hỏi. Tiểu Thanh nói ra, ngươi, dưới cái nhìn của nàng. Một việc quy một việc. Ngày bình thường mình cũng không phải đặc biệt vất vả. Những cái kia tầm bảo thử trên cơ bản đều có thể an bài thỏa đáng. Nàng đơn giản chính là chỉ định một cách đại khái ý nghĩ mà thôi. Xét đến cùng, đây là dùng Lâm Hổ tài nguyên nuôi đi ra thế lực kia liền là Lâm Hổ. Thông tục mà nói, Lâm Hổ là lão bản, nàng là làm công. Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái. Nhìn ra được. Những cái này yêu thú tuần phục một lúc lâu. Nơi này khẳng định chỉ là một bộ phận. Những địa phương khác còn có. Xảo Ngọc cũng là thở mạnh, lập tức bắt lại hơn 6.000 dặm. Nếu là làm từng bước. Chờ Lâm Hổ đến thu nạp yêu thú. Sau đó đủ loại bố trí đào tạo. Sợ là tiêu phí số tháng. Đều đã coi như là thiếu. Nàng là thế nào cũng không nghĩ ra Tiểu Thanh thế mà lén lén lút lút phát triển ra dạng này quy mô. Mặc dù bình thường yêu thú không tốt lắm giao lưu, bất quá có Lâm Hổ vấn đề không lớn. Tăng thêm những cái này yêu thú. Thuần phục còn xem là khá. Khó trách sơn mạch chung quanh vệ sinh tình huống tốt lên rất nhiều. Nguồn nước tựa như cũng sạch sẽ không ít. Tần Uyển Nhi phát hiện. Phần lớn yêu thú tộc đàn đều có một loại giống như đầu lĩnh tồn tại. Đều là tổ linh nhất nhị phẩm thực lực. Cũng không biết là Tiểu Thanh trực tiếp hàng phục. Vẫn là tiếp theo bồi dưỡng. Thông qua bọn họ đến câu thông đi mệnh lệnh mặt khác yêu thú hiển nhiên dễ dàng không ít. Một cái tộc đàn có lớn có nhỏ. Lớn có 100-200 chỉ. Nhỏ chỉ có 30-40 con. Đây coi là xuống tới. Nhiều như vậy yêu thú. Trên thực tế chỉ cần câu thông mấy chục cái là có thể. Cái này mấy chục cái yêu thú mặc dù não tàn, nhưng là đã đầy đủ nhất định năng lực phân tích. Đông ngốc Tây manh ngược lại là không hiểu. Các nàng thường xuyên đợi tại Lâm Hổ đỉnh núi. Cũng không đi ra xung quanh phạm vi. Làm sao biết kể bên này còn có nhiều như vậy yêu thú. Rậm rạp chẳng chịt thật là dọa người. Thật nhiều yêu thú a có chút sợ. Hai cái tiểu gia hỏa ở một bên tự mình thảo luận. Sợ là trong lòng. Trên thực tế liền hai nàng thực lực. Tùy tiện đánh thắng này một đám yêu thú. Đối mặt cao cấp nhất huyết thống cũng không phải lính tôm tướng cua dùng điểm số lượng liền có thể đắp lên đi lên. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cách nói bọn họ. Có thể hỗ trợ gieo trồng đồ vật sao gieo trồng. Dược liệu. Cách nào Tiểu Thanh nghĩ nghĩ. Dùng cách đuôi nghiêng người một chút phương xa. Lâm Hổ theo nhìn tới. Nhất thời mở to hai mắt. Vườn thuốc Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Tiểu Thanh nói ra yêu thú quá nhiều. Dược liệu không đủ gieo trồng. Lâm Hổ tỏ ra là đã hiểu. Tiểu Thanh trên người linh thạch không nhiều. Đại bộ phận đều là dùng ở trong phòng huấn luyện chiến đấu. Chỉ bằng vào thân phía trên dược liệu. Luôn có tiêu hao hết một ngày. Gia hỏa này thế mà từ sớm liền phòng ngừa chu đáo. Đem một chút dược liệu rời trồng đi qua. Bắt đầu bồi dưỡng. Tu chân thế giới lão hổ 32 chương 304 thú ngữ cái này không tính là đặc biệt ly kỳ bản sự. Phần lớn yêu thú. Quen tai mắt nhiễm phía dưới. Đều biết một chút dược vật đặc tính. Tuy nói không có khả năng trực tiếp gieo trồng. Nhưng là cũng minh bạch cái gì là hạt giống. Hạt giống trồng về sau. Sẽ kết quả. Rất nhiều thứ đã trở thành yêu thú bản năng. Cũng tỉ như dược liệu 909. Yêu thú đều có thể minh bạch. Sở dĩ phải một mực canh giữ ở phủ cận. Đợi đến thành thục về sau ngắt lấy. Phát huy ra dược liệu lớn nhất hiệu quả. Cái này cũng là vì cái gì đại bộ phận dược liệu xung quanh đều sẽ có yêu thú tồn tại. Huống chi Tiểu Thanh bản thân cũng rất thông minh. Cũng minh bạch ban ngành càng ngày sẽ càng lớn chỉ bằng vào Lâm Hổ một người nhất định là nuôi không nổi những yêu thú này. Yêu thú năng lực sinh sản lại phi thường đáng sợ. Trên thực tế ngay bây giờ mà nói. Nàng đã có loại dược liệu bắt đầu theo không kịp tiêu hao cảm giác. Dù sao lúc cần phải thường ban thưởng những yêu thú này. Dùng cách này thuần phục bọn họ. Để bọn hắn sinh ra động lực. Liền như là lúc đầu tầm bảo thử đồng dạng. Cần để cho bọn họ minh bạch chỉ có mình phát huy tác dụng mới có chỗ tốt cho bọn hắn. Tuy nói cũng ở trong dãy núi tìm kiếm dược liệu. Bất quá có thể dùng thì nhiều như vậy. Luôn có cách trưởng thành chu kỳ. cho dù là phổ thông yêu thú đều hiểu. Không thể quá độ thu thập. Nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dẫn đến về sau không có dược liệu nuốt. Lâm Hổ nhìn một chút, thủ pháp rất là non nớt. Tiểu Thanh mặc dù thông minh, nhưng là vậy cũng không đến mức nói chuyện phương diện này đều hiểu. Nếu không mình liền thật muốn hoài nghi nàng mới thật sự là xuyên việt giả. Tới liền bắt đầu làm ruộng. Nhìn xem bức này tràng cảnh, Lâm Hổ bỗng nhiên có chút hưng phấn. Hắn vui vẻ nói ra. Rất tốt. Rất tốt. Ngươi làm được rất tốt. Dược liệu không đủ dùng vấn đề. Ta rất nhanh liền có thể giúp ngươi giải quyết. Thậm chí chúng ta còn có thể kiếm một món hời những yêu thú này đã thuần phục. Có cơ sở nhất định. Mượn nhờ thực lực cao cường yêu thú đi quản lý những yêu thú khác sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bọn họ cũng có thể minh bạch dược liệu chỗ tốt. Gieo trồng phương diện. Không cần quá mức quan tâm. Cái này giống như là cấy mạ. Có nhiều chỗ đều là trực tiếp ném xuống. Một chút tương đối dễ dàng sống sót dược liệu. Trực tiếp mua sắm một nhóm hạt giống. Vẩy vào trong núi. Để đám yêu thú tưới tiêu trông coi liền có thể. Thành thục về sau. Một bộ phận có thể dùng đến ban thưởng bọn họ. Một bộ phận có thể bán cho tiệm thuốc. Bọn gia hỏa này nhưng so với tu sĩ bình thường muốn tốt dùng nhiều. Căn bản không lo lắng phúc lợi vấn đề. Có cả lâm là được rồi. Tăng thêm thực lực uy hiếp. Bọn họ căn bản không dám làm loạn. Hổ gia cũng không phải lòng dạ hiểm độc lão bản, nhất định sẽ cho các ngươi đầy đủ phúc lợi, điểm ấy không cần lo lắng. Lâm Hổ hài lòng gật đầu, bắt đầu đem chính mình đặt ở lão bản vị trí bên trên. Tần Uyển Nhi đi tới, nhẹ nhàng nói, Hổ gia, chúng ta có tính hay không phát hẳn là a? Chỉ cần có thể tìm tới nguồn tiêu thụ. Lựa chọn dược liệu tiêu hao lại tương đối lớn. Dễ dàng sinh tồn lời nói. Nhất định là có thể kiếm một món hời. Lâm Hổ hưng phấn trực điểm đầu. 6.000 dặm, muốn lập tức bao trùm cũng không dễ dàng. Bước chân bước quá lớn. Dễ dàng kéo tới trứng. Trước mắt trước tiên có thể lấy vài trăm dặm phạm vi làm cơ sở. Bắt đầu từ nơi này xuất phát. Cũng tương đương với bồi dưỡng đám yêu thú. Tiểu Thanh nghĩ nghĩ nói ra. Thú ngữ. Phiền phức nàng có chút đau đầu. Mình không hiểu rõ thú ngữ. Giá ngoại đồng dạng yêu thú cũng không hiểu. Cho nên câu thông lên toàn bộ nhờ đoán. Có Lâm Hổ tại đơn giản tự nhiên. Nhưng là hắn cũng không giống là biết một thằng lưu lại nơi này dáng vẻ. Còn nữa, lấy Lâm Hổ thực lực, làm những chuyện này không khỏi cũng quá hạ giá. Nàng một mực hy vọng có thể tìm biết thú ngữ yêu thú trở về. Dạy dỗ bọn gia hỏa này. Bất quá xung quanh khu vực sẽ không nhiều. Nàng phải chiếu cố tiểu gia hỏa. Phân thân thiếu phương pháp. Vẫn không có tìm tới. Lâm Hổ gật đầu một cái. Nhìn về phía Tần Uyển Nhi nói. Ta cảm giác thú ngữ chính là phát âm vấn đề. Học đến cùng có phiền hay không bình thường yêu thú học tập khẳng định phiền phức. Nhưng là hổ gia nhất định sẽ cảm thấy đơn giản. Tần Uyển Nhi nghĩ nghĩ. Lấy ra một quyển sách đến thoạt nhìn trước đó liền chuẩn bị xong. Thú ngữ thư tịch xem như ngự thú tông phổ cập khoa mục. Phàm là ngự thú tông tu sĩ cơ bản đều biết, chỉ có thể nói nắm giữ tốt và không tốt mà thôi. Cái này thư tịch cũng không dày. Lâm Hổ đem thư tịch thả trên mặt đất. Dùng móng tay lật ra một tờ. Đè xuống giáp xanh. Nhìn lên nội dung bên trong. Cho tới nay đều tương đối bận rộn. Lâm Hổ bản thân không lo lắng nghe không hiểu yêu thú lời nói. Ngược lại không để ý đến loại này cơ sở giáo trình. Giờ phút này nghiên cứu. Lập tức hoảng sợ nói. Quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng. Cùng loại. Với mật mã mo sơ cái gì mật mã mo sơ Tần Uyển Nhi xứng sờ. Tiểu Thanh cũng nhìn sang. Ngược lại là đông ngốc tây manh nghe không hiểu. Nằm sấp trên mặt đất. Tò mò nhìn Lâm Hổ bên này. Không có gì, nói một mình mà thôi. Lâm Hổ lắc đầu. Nhìn nữa. Liền phát hiện kỳ thật không có mật mã mo sơ phức tạp như vậy. Dù sao đám yêu thú vấn đề lớn nhất. Là ở tại không biết chữ. Không đủ thông minh. Cho nên cần đơn giản hóa một bộ phận. để cảnh giới thấp kém yêu thú cũng có thể đơn giản biểu đạt một chút ý tứ. Trên thực tế là lấy thanh âm để phân chia. Chia làm hai loại hình thức. Một loại là ngắn gọi. Tỉ như meo. Rất nhanh chóng kêu một tiếng đi ra. Một loại là kéo dài âm điệu thanh âm. Tỉ như meo. Bởi vì ngôn ngữ là chung. Cho nên một dạng đối ứng chữ cách biểu hiện tỉ như a a chính là một ngắn một dài tiếng kêu. Sở dĩ nói Lâm Hổ tương đối dễ dàng nắm vững. Là bởi vì Lâm Hổ thông minh. Tăng thêm lời sẽ viết. Sao lại không hiểu phương diện này ý tứ. Chỉ cần nhớ ký chủ cột phát âm biểu hiện. Tiếp theo đều là một chút ví dụ tỉ như ta muốn ăn cơm cái gì. Dạy đều là một chút thường xài đơn giản ví dụ. Để đám yêu thú có thể trình bày chính mình ý tứ. Các tu sĩ cũng có thể đại khái minh bạch. Chỉ là bởi vì cá thể có khác biệt. Cho nên bao nhiêu sẽ có chút phức tạp. Bất quá chỉ cần có thể đại khái trình bày ý tứ là được rồi. Lâm Hổ thực lực như vậy. Bản thân trí nhớ liền đã không yếu. Trực tiếp nhớ ký phát âm biểu hiện. Đơn giản chính là vận dụng thời điểm. Vẫn còn tương đối không thạo. Cần thời gian dài ma luyện. Tiểu Thanh cũng đi theo nhìn qua tò mò nhìn. Có thể xem hiểu sao Lâm Hổ hỏi. Bởi vì nội dung liên quan đến chữ Hán. Không có chủ cột yêu thú. Nhất định là xem không hiểu. Cần đồng tộc hiểu được thú ngữ yêu thú đến giáo sư. Dạng này mới có thể tại bản tộc ngôn ngữ cùng thú ngữ tầm đó không chứng ngại câu thông. Tiểu Thanh gật đầu nói có thể. Lâm Hổ lông mày nhíu lại. Nhìn bộ dáng của nàng. Tựa hồ là biết chữ. Gia hỏa này lai lịch quả nhiên không tầm thường. Chỉ là không có cách nào truy đến cùng mà thôi. Lâm Hổ nhìn một chút nơi xa. Suy nghĩ nói. Tối nay ta tìm chút biết thú ngữ các tộc yêu thú trở về. Tối thiểu nhất cam đoan tổ linh nhất nhị phẩm yêu thú. Có thể đơn giản biểu đạt chính mình ý tứ. Nghe hiểu lời của các ngươi. Câu thông là cần thiết. Mọi thứ toàn bộ nhờ đoán. Chắc chắn sẽ có điểm sơ hở. Dính đến chi phí vấn đề. Lâm Hổ không quá nguyện ý lỗ vốn. Dù sao linh thạch còn không có nhiều đến có thể cho tự chỉ huy hoắt. Tiểu Thanh đã bắt đầu ôm sách vở nghiên cứu. Lâm Hổ có thể rõ ràng nghe được nàng đã nhớ ký Hán ngữ phép vần biểu hiện, sau đó tiến một bước thuật lại phía sau câu. Bất quá gia hỏa này nói chuyện đứt quãng, cũng không biết là nguyên nhân gì. Tu chân thế giới lão hổ 32 chương 305 cho tiền bối bớt giận. Tiểu Thanh có thể nhanh chóng nắm vững thú ngữ. Càng là có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Bây giờ chính là truyền thụ yêu thú thú ngữ phương diện cần Lâm Hổ mình quan tâm một lần. Nghiên cứu thú ngữ sau khi. Tiểu Thanh còn vụng trộm nhìn một chút Lâm Hổ dáng vẻ. Phát hiện hắn là thật không có trách cứ chính mình ý tứ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hổ phát hiện nàng cái tiểu động tác này. Không khỏi khẽ cười nói. Nói đến ngươi thế nhưng là lập công lớn. Nếu không phải là ngươi trước một bước phát triển thế lực. Chúng ta bây giờ mới đến dựng ban ngành. Đó mới gọi phiền phức đây. Sáng lập ban ngành là tương đối chuyện phiền phức. Đem đám yêu thú thu nhập bộ hạ đơn giản. Muốn đem bọn họ thuần phục thành nghe lời bộ dáng, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Tăng thêm còn muốn chọn lựa đầu lính chờ một chút. Tiểu Thanh cách làm trực tiếp tương đương với rút ngắn quá trình này. Lâm Hổ tiếp tục nói. Bất quá về sau chúng ta phát triển sách lược muốn sửa thay đổi. Đoạt địa bàn có ý gì vì trên lãnh địa một chút như vậy tài nguyên. Liền đoạt cái ngươi chết ta sống. Quả thực thua thiệt lớn. Những cái này yêu thú nhưng chính là của chúng ta bảo vật a. Chúng ta trồng thuốc. Tiểu Thanh nghẹo đầu nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ gật đầu nói. Đúng. Phương viên 6.000 dặm đã bị chúng ta thừa bao. Đến lúc đó chúng ta tìm tới nguồn tiêu thụ. Lựa chọn kỹ càng dược liệu về sau. Liền sẽ mua sắm một bộ phận hạt giống. Để đám yêu thú gieo trồng. Tiểu Thanh hai mắt sáng lên. Chuyện này nàng giống như có thể hiểu. Kỳ thật nàng đã có hướng về phương diện này phát triển hình thức ban đầu. Bất quá trở ngại điều kiện hạn chế. Cho nên không thể mở rộng quy mô mà thôi. Rời trồng dược liệu. Cần thời gian nhất định. Đem những dược liệu này thai nghén thành thục. lưu lại hạt giống, tiếp tục trồng, cũng phải cần một khoảng thời gian tìm tòi. Thế nhưng là có Lâm Hổ tại, sự tình liền không giống nhau. Lâm Hổ trước mắt không thiếu tiền, không cần lãng phí thời gian đi từng chút một bồi dưỡng hạt giống, trực tiếp mua sắm là được. Hắn thậm chí có thể tìm được tinh thông thú ngữ đủ loại yêu thú đến dạy bảo chúng yêu. Tiểu Thanh gặp qua Tần Uyển Nhi luyện đan, biết rõ nàng biết rõ phương diện này sự tình, tự nhiên cũng có thể giúp ngắn tìm tòi gieo trồng dược liệu quá trình. Yêu thú bên trong cũng có một chút tương đối đặc thù, tỉ như phi hành yêu thú. Trước mắt số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là yêu thú chuyên môn bắt côn trùng, huấn luyện một chút liền có thể dùng đến tàn hạt giống, hoặc là chiếu cố dược liệu. Nghe nói 2000 dặm địa chi bên ngoài còn có ông mật nhất tục. Nghe nói năng lực của bọn hắn đối với gieo trồng dược liệu cũng nhất định có trợ giúp, còn có thể phát triển nghề phụ. Đám yêu thú có thể làm việc nhiều lắm. Đơn giản là các tu sĩ thao tác không tiện. Tăng thêm cái này đều là giải rác sự tình. Kiếm được bất quá là bạc. Đồng dạng có năng lực tu sĩ chướng mắt, để ý không có năng lực. Cho nên ngược lại là một cái trống chỗ cho Lâm Hổ nhất định chỗ trống có thể chui. Nếu như có thể đem cái này hình thức mở rộng đi ra, nhưng liền sơ phẩm dược liệu số lượng, sợ là có thể đánh thắng một chút tu sĩ trồng trọt dược điền. Lâm Hổ hăng hái, hổ hình thái đứng dậy, ôm lão Tần cùng Tiểu Thanh, cười híp mắt nhìn xem phương xa nói: về sau Bạch Hổ thành sơ phẩm dược liệu, liền tử chúng ta thừa bao ta ta. Ôm một cách đông ngốc tây manh cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Lâm Hổ cười híp mắt đưa các nàng kéo. Trên đại thể hình thức ban đầu có, Lâm Hổ sẵn dò Tần Uyển Nhi ở trên núi luyện đan, mình thì chạy tới trong thành, muốn tìm Xảo Ngọc trao đổi sau này sự tình. Bạch Hổ học viện bên trong, Xảo Ngọc lười biếng ghé vào một chỗ nóc phòng phơi nắng thuận tiện ngủ bù. Lâm Hổ hưng phấn lao đến, nghĩ nghĩ liền bắt đầu gầm nhẹ lên: miêu miêu meo meo meo meo mèo. Nhanh lên một chút, Xảo Ngọc giật giật thân thể, nhìn một chút phía dưới Lâm Hổ, ngáp một cái nói: nhà à, đều học xong thú ngữ a, ngươi thế nhưng là thật là một cái khác loại a. Có thể không khác loại sao? Gia hỏa này cùng bình thường yêu thú hoàn toàn khác biệt, chỉ có thể nói cùng thiên miêu có quan hệ a. Nếu không căn bản không thể giải thích loại này thần dị. Cao thủ thực lực mạnh, khẳng định có thủ đoạn gì. Hắn biết chữ, có thể viết chữ, muốn nắm giữ thú ngữ tự nhiên là đơn giản nhiều. Giúp ta một việc, tìm một chút biết thú ngữ yêu thú. Trong nhà của ta đám kia không biết thú ngữ, bắt đầu giao lưu có hơi phiền toái. Lâm Hổ ngữ tốc tương đối chậm, dương mắt nhìn qua nàng nói. Xảo Ngọc cười tủm tỉm nói: xem đi, ta liền nói ngươi đang gây sự. Bằng không thì vô duyên vô cớ phát triển thế lực của mình làm cái gì. Nàng còn tưởng rằng Lâm Hổ là muốn phát triển thực lực của mình làm cái lão đại đây. Bất quá biết rõ Bạch Hổ thành tình huống, mượn hắn 10 cái lá gan, gia hỏa này cũng chưa chắc dám. Lâm Hổ có thể nói là nhà mình Tiểu Thanh đang gây sự sao? Đương nhiên không thể. Cho nên dứt khoát đem chuyện này cho nhận xuống dưới. Hắn trắng Xảo Ngọc một cái nói: tài nguyên lại không tốt kiếm lời, ta đương nhiên là cần trước làm an bài. Sớm biết có thể có cái này đường đi, ta còn phiền toái như vậy làm cái gì. Hoàn lương, Hổ ra hoàn lương. Xảo Ngọc thân thể khẽ động, nhảy xuống vỗ vỗ Lâm Hổ đầu nói: ta biết thực lực đều quá mạnh, không có khả năng giúp ngươi làm chuyện loại này. Chính ngươi đi cùng Hắc Hùng Tinh câu thông là được rồi. Hắn bên kia có không ít yêu thú đều biết, mượn một chút là được rồi. Cái kia Hắc Hùng Tinh, Lâm Hổ sững sờ nói. Xảo Ngọc híp mắt nhìn về phía hắn nói: cái kia Hắc Hùng Tinh hành vi có điểm quái gì. Ta nói nên không phải ngươi làm chút chuyện gì đó a, ta nào có bản lãnh đó, Lâm Hổ nói gấp. Xảo Ngọc hừ một tiếng, không để ý tới Lâm Hổ, lắc lấy cái mông rời đi. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, trên tay mình có Bạch Hổ học viện giấy chứng nhận, Hắc Hùng Tinh là thú vương. Xảo Ngọc nói như vậy, Hơn phân nửa gia hỏa này đã thành Bạch Hổ Thành nâng đỡ thú vương. Cảm giác này có chút không chân thực. Xảo Ngọc lời kia là có ý gì, chẳng lẽ Hắc Hùng Tinh có thay đổi gì hay sao? Hắn vội vã xử lý phương diện này sự tình, liền hướng thẳng đến Bạch Hổ Thành bên ngoài chạy tới. Thông qua truyền tống trận pháp, truyền đến Hắc Hùng Tinh vị trí cái kia một khu vực. Sau đó bắt lấy mấy cái yêu thú, phóng thích bản thân lực lượng, uy hiếp nói: dẫn ta đi gặp các ngươi đại vương. Hổ hình thái tạm thời không nên bại lộ. Lâm Hổ là lấy mèo hình thái động thủ, thối thể ngũ phẩm thực lực, đủ để uy hiếp chung quanh yêu thú. Mấy con tiểu yêu thú dọa đến run lẩy bẩy, cuống quýt gật cái đầu nhỏ, mang theo Lâm Hổ khởi hành. Trong miệng còn hét lên: đại vương đừng giết chúng ta á. Lâm Hổ trong lòng khinh bỉ, hổ ra là nông cạn như vậy người sao? Các ngươi đều là tài nguyên, có thể cung cấp tu vi giá trị, có thể sinh tiểu yêu thú, sau đó cho hổ ra cung cấp tu vi giá trị, lại có thể hỗ trợ trồng thuốc, bảo hộ còn không kịp đây. Yêu thú biết đến không nhiều, chỉ biết là sinh mệnh nhận uy hiếp. Lại nghe được Lâm Hổ nói như vậy, liền mang theo hắn chạy tới Hắc Hùng Tinh chiếm đoạt sơn mạch. Hắc Hùng Sơn bên trên, Lâm Hổ nhìn qua ngày xưa cái kia Hắc Hùng Tinh ngẩn người. Hắc Hùng Tinh nhìn thoáng qua Lâm Hổ, ánh mắt lập tức run lên, vấy lui xung quanh yêu thú, xây dịch vừa dày vừa nặng thân thể, hai chân hướng đi Lâm Hổ, cung kính chắp tay bái nói: vãn bối bộ hạ yêu thú không hiểu chuyện, chẳng lẽ đụng phải tiền bối? Vãn bối liền đem bọn hắn hung hăng thu thập một trận, cho tiền bối bớt giận. Rất trực tiếp thuyết pháp, nhưng là không phù hợp Lâm Hổ trong đầu yêu thú hình tượng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Xảo Ngọc nói ra hỏa này có điểm lạ. Cái này mẹ nó gọi có chút, cái này căn bản là quá kỳ quái. A tu chân thế giới lão hổ 32 chương 306 đại vương. Là mình yêu đại khái suy đoán thực lực của mình cũng không khó. Giống như là đồng dạng hình thể gầy nhỏ người, gặp được cơ bắp bảo dạp rèn luyện người như vậy. Lâm Hổ dĩ nhiên thân thể không lớn, nhưng là lực lượng phi thường cường đại. Hắc Hùng Tinh bất quá tổ linh cửu phẩm, tăng thêm bản thân 10 phần quái dị, sao lại nhìn không thấu bên này? Lâm Hổ cảm thấy kỳ quái. Đồng dạng yêu thú sao lại như vậy vẻ nho nhã, lại là thỉnh tội, lại là hình người dáng người bái cúi đầu. Không phải là trực tiếp cầm đao tử đi lên đánh một chầu lại nói sao? Ra hỏa này lần trước rõ ràng còn không phải cái dạng này đây. Lâm Hổ không có lên tiếng, đang suy nghĩ những chuyện này. Chung quanh yêu thú, những ngày này đi theo Hắc Hùng Tinh cùng Lão Hổ Ly, cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Huyết tính vẫn còn, cũng vẫn như cũ hung hăng hiếu chiến, nhưng ít nhiều cũng sẽ quan sát hình thế. Lâm Hổ gióng trống khua chiêng xông lên, Lão Đại Hắc Hùng Tinh như vậy tâm thần bất định, khẳng định thực lực không tầm thường. Lão Hổ Ly đứng đấy một căn thụ mộc chế luyện quải trượng, cúi đầu nhìn lén Lâm Hổ, trong đôi mắt lộ ra cơ trí. Lâm Hổ phát giác ra, lông mày nhíu lại. Cái này yêu thú cực kỳ thông minh, tăng thêm tình huống của nàng, thực lực tu vi bất quá 3-4 phẩm, niên kỷ đã 10 phần già nua, hiển nhiên là một có kinh nghiệm yêu thú. Hắc Hùng Tinh đầu óc không có khả năng lập tức biến thông minh, hơn phân nửa vẫn là duyên cớ của nàng. Lâm Hổ ánh mắt quét bốn phía, cuối cùng dừng lại tại dễ thấy nhất một chỗ thạch đầu đắp bảo tỏa chỗ cao. Ma ma phê, Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Bề 251 lão tổ chi mổ, ngươi mẹ nó là có suy nghĩ nhiều, để hổ ra đi chết. Lâm Hổ không nói hai lời, nâng lên móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng vung tay lên. Hắc Hùng Tinh vừa dày vừa nặng thân thể, lập tức bay ra ngoài, trọng trọng ngã trên mặt đất, đại địa đều rung rung. Đại vương bốn phía yêu thú bối rối hết sức, nhao nhao muốn xông đi lên tìm Lâm Hổ đánh một trận. Hắc Hùng Tinh hét lớn một tiếng nói: tất cả chớ động. Hắn chật vật đứng lên, nhích miệng cười một tiếng, bộ dáng thoạt nhìn là lạ, càng là thấp giọng nói ra: tiền bối, Bạch Hổ Thành chung quanh đều là có quy củ, nếu thật là các tiểu yêu đụng phải tiền bối, vãn bối giúp bọn hắn bồi cái không phải. Nhưng tiền bối cũng muốn nghĩ. Vãn bối nếu thân làm khoảng cách Bạch Hổ Thành gần nhất thú vương một trong. Sau lưng há lại sẽ không có đại thế lực ủng hộ. Lâm Hổ nhíu mày. Nha a, ngươi mẹ nó đều học xong uy hiếp hổ ra. Bất quá tình huống này khá là quái dị. Lâm Hổ cũng là đột nhiên nhìn thấy thờ phụng linh vị. Trong lúc nhất thời tức giận động thủ mà thôi. Trên thực tế vẫn là lưu thủ. Lâm Hổ tiện tay vung lên, đem xảo ngọc lấy được giấy chứng nhận ném ra ngoài. Hắc Hùng Tinh cuống quýt tiếp được, móng vuốt lớn khó chịu mở ra nhìn, bất quá cũng không hiểu rõ viết cái gì. Một bên lão hổ ly bận bịu đi tới. Nhìn một chút nội dung. Sắc mặt lập tức biến đổi. Hướng về phía Hắc Hùng Tinh nói ra. Đại vương. Là mình yêu nàng biết chữ. Tự nhiên biết rõ này phía trên đại biểu cho cái gì. Trung quanh 6.000 dặm Lâm Hổ đều có thể dùng đến gieo trồng dược liệu trao huyền. Có thể thấy được đối phương thực lực cao cường. Bối cảnh càng là kinh người. Đồng dạng yêu thú. Nơi nào có bản sự này. Song phương cho thấy thân phận, lập tức nói ra. Lâm Hổ mở miệng nói. Bọn họ không có đắc tội ta. Bất quá là hỗ trợ mang một đường mà thôi. Thời gian của ta có hạn. Liền nói ngắn gọn. Các ngươi cũng nhìn thấy. Cái này phương viên 6.000 dặm đều bị ta thừa bao. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Thú vương vẫn là ngươi. Ta chỉ là trồng trồng ruộng mà thôi. Lần này tới bất quá là muốn cùng ngươi mượn chút hiểu thú ngữ yêu thú. Nghe xong không phải đến gây chuyện, Hắc Hùng Tinh đám yêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối nếu là cần, cứ việc mang đến chính là. Hắc Hùng Tinh nói gấp. Nghe xong đại vương đem chính mình đám yêu bán. Trung quanh yêu thú có chút bối rối. Hiển nhiên không biết mình vận mệnh. Sẽ là cái gì? Lâm Hổ phất tay trực tiếp ném ra một đống linh thạch nói ra, ngươi yên tâm. Ta chỉ là mượn dùng một đoạn thời gian. Để bọn hắn dạy một chút dưới trứng của ta yêu thú thú ngữ. Đến lúc đó liền sẽ trả lại cho các ngươi. Chỗ tốt cũng sẽ không thiếu bọn họ. Trắng bóng linh thạch có mấy trăm viên. Hắc Hùng Tinh nhất thời đều thẳng mắt, không nói tới chung quanh yêu thú. Có thể giúp đỡ tiền bối cũng là bọn họ phúc phận. Hắc Hùng Tinh nói gấp. Chú tiểu nhân, nghe cho kỹ. Tiền bối là Bạch Hổ Thành cao thủ. Lần này là muốn cho các ngươi dạy một chút bộ hạ yêu thú thú ngữ. Làm được tốt trọng trọng có thưởng. Làm không được tốt, ta lột da của các ngươi. Lâm Hổ có chút hoảng hốt. Gia hỏa này không khỏi quá tốt trao đổi một chút cảm giác lập trường của mình biến. Mình bây giờ giống như là đứng ở Xảo Ngọc lập trường đối đãi mình một dạng. Khó trách Xảo Ngọc luôn nói mình dường gì cái này mẹ nó không dường gì mới là lạ trao đổi thuận lợi đến kỳ lạ. Hắc Hùng Tinh để lão hồ ly giúp ấm chiếu Lâm Hổ yêu cầu. Chọn lựa một bộ phận yêu thú. Gần nhất những cái này yêu thú. Qua bồi dưỡng. Thông minh rất nhiều. Bất quá vẫn là có chút ngô ngơ. Tối thiểu nhất đổi lại tu sĩ. Nhất định sẽ hoài nghi có thể hay không có âm mưu gì. Nhưng đổi thành yêu thú cũng đã bị trắng bóng linh thạch cho mê hoa mắt, căn bản không có xâm nhập cân nhắc qua. Hắc Hùng Tinh cùng lão hổ ly là bởi vì xác định Lâm Hổ thân phận. Có Bạch Hổ học viện đại ấm đồ vật. Nhất định là quan phương chính phẩm. Không tồn tại làm bộ. Bất quá vẫn là lo lắng đám yêu thú khinh suất đụng phải Lâm Hổ. Lão hổ ly đề nghị. Nếu không lão thân cũng đi theo nhìn xem, hơn phân nửa có giúp được việc địa phương. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Nói là Hắc Hùng Tinh mình biến thông minh. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Kia liền là bị người cho hồn xuyên. Bất quá khả năng này cũng không lớn. Có thể là lão hổ ly này nguyên nhân. Hắn gật đầu nói. Được. Ngươi cũng trưng dụng. Liên quan tới phương diện thù lao. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến lúc đó mọi người lại nói chuyện liền có thể. Lâm Hổ lười nhắc làm như vậy chuyện phiền phức. Hổ ra không thiếu tiền. Mấy chục cái yêu thú. Một ngày cho mấy viên linh thạch. Vấn đề cũng không lớn. Dù sao sẽ không trưng dụng thời gian quá lâu. Hắc Hùng Tinh cũng không phản đối. Hắn cũng lo lắng đám yêu thú chọc ra sự tình. Lâm Hổ xử lý xong sự tình. liền mang theo một đoàn yêu thú chạy về Tiểu Thanh lãnh địa. Lãnh địa của hắn tạm thời là cấm khu. Mặc dù cùng Tiểu Thanh lãnh địa gần, bất quá vẫn là có đoạn khoảng cách. Đông ngốc Tây manh tạm thời còn không thể bại lộ, cho nên yêu thú đều là cấm chỉ đi qua. Bước vào lính địa bên trong, lão hồ ly nhìn xem tình huống chung quanh sững sờ. Lãnh địa kiến thiết đã hữu mô hữu dạng ra dáng, thực lực dĩ nhiên không mạnh, nhưng là nhìn ra được chủ nhân đang dùng tâm trí tạo nơi này. Lâm hổ một tiếng gầm nhẹ, đem Tiểu Thanh cho gọi đi qua. Đông ngốc Tây manh có lão Tần chiếu cố, tự nhiên không cần quá lo lắng. Mắt thấy Tiểu Thanh tới, lão hồ ly ánh mắt run lên, đây cũng là một cái yêu thú cường đại. Cố thế lực này, may mắn không phải đến tranh đoạt thú vương, bằng không thì hắc hùng tinh căn bản ngăn cản không nổi. Lâm hổ nhìn một chút lão hồ ly nói, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Ở trong ngắn hạn, chỉ cần muốn để mỗi một con yêu thú tộc đàn đều có một cách có thể miễn cưỡng trao đổi yêu thú. Lão thân minh bạch, lão hồ ly cung kính nói. Lâm hổ nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Mỗi ngày tiền công liền tạm định một viên linh thạch, về phần ngươi liền năm viên a. Biểu hiện tốt trọng trọng có thưởng. Nếu như cố ý kéo dài thời gian, làm trễ nải ta sự tình, cũng đừng trách ta không khách khí. Tu chân thế giới lão hổ 32 chương 307 còn có thể chùy phục hắn, cho dù là lão hổ ly đều cảm thấy lâm hổ quá xa hoa. Liền bọn hắn thực lực thân phận, không đi học viện đường đi, một tháng đều chưa chắc có thể tồn đến một viên linh thạch. Mấu chốt là không có kiếm lấy linh thạch đường đi. Lâm hổ lúc trước liền ném ra ngoài qua linh thạch, càng là nhìn ra được mang theo vòng tay chứ vật. Cái này bản thân liền là thực lực biểu tượng, lại càng dễ để đám yêu thú tin phục. Hắn không chạy tới yêu thú quần bên trong. Thân phận của mình mẫn cảm, mang theo không ít phiền phức, không muốn để cho quá nhiều yêu thú biết mình tồn tại. Lâm hổ gọi Tiểu Thanh, để cho nàng cùng lão hổ ly câu thông, xử lý tương quan công việc, nhìn một chút như thế nào đi an bài. Xử lý yêu thú phương diện này Tiểu Thanh ra mặt liền có thể. Lâm hổ cũng không lo lắng lão hổ ly đùa nghịch cái gì láo cá, phía bên mình thế nhưng là có được thực lực tuyệt đối. Nghe Tiểu Thanh cùng lão hổ ly đối thoại, cứ việc cùng mình một dạng, thú ngữ vẫn còn tương đối không thạo. Bất quá theo vận dụng, khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Gia hỏa này mới thối thể cảnh, liền lợi hại như vậy, tương lai quả thực không dám tưởng tượng. Lâm hổ có chút may mắn, mình ở nàng lúc còn nhỏ yếu cùng với nàng kết giao hữu nghị. Bằng không thì nàng tại chính mình xung quanh phát triển, khả năng thật đúng là sẽ trở thành phiền phức. Trở lại mình sơn mạch, Tần Uyển Nhi ở một bên luyện đan, Đông ngốc Tây manh cũng không quấy rầy, phủ phục ở một bên, tò mò quan sát. Phát hiện Lâm hổ tới về sau, liền hưng phấn lao đến. Tiểu gia hỏa không nói ra được quá nhiều, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được trưởng thành, điểm ấy để Lâm hổ vô cùng vui mừng. Luyện đan bên trong không thể bị quấy rầy, Lâm hổ một mực chờ đến Tần Uyển Nhi luyện chí thành công, lúc này mới lên tiếng. Ngày mai chúng ta đi hỏi một chút Mạnh Giai Kỳ một bên kia, nói không chừng sự tình đã xử lý tốt. Hắn thấy đó là cái chuyện rất đơn giản. Diệp Như bản thân thì có hợp tác tiệm thuốc, hơn nữa Diệp Như thân phận cao, lại có thể luyện chế kim đan cảnh giới đan dược, phương diện này hẳn rất xài được. Cũng không phải muốn thương lượng cửa sau làm cái gì, đơn giản chính là liên lạc một chút nguồn tiêu thụ mà thôi. Có nguồn tiêu thụ, phía bên mình mới dám đại quy mô đầu nhập. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Mấy ngày nay đột nhiên công việc lu bù lên, ngược lại là không cho nàng lưu lại quá nhiều thời gian ở không. Ngược lại không có thời gian suy nghĩ Mã Kiều sự tình, trong đầu cũng là nghĩ lấy chồng thuốc sự tình. Nàng cũng không phải là không hiểu, giống như là Tần Quốc đều có một chút sản nghiệp khổng lồ, đến Bạch Hổ Thành về sau càng là quen tai mắt nhiễm biết rõ một chút. Minh bạch chuyện này đối với mình cùng Lâm Hổ vô cùng trọng yếu. Nếu như thành công, không nói có thể cung cấp kim đan cảnh tài nguyên, Tối thiểu nhất lần thần cảnh cùng lâm hồ luyện cốt cảnh đúng không thiếu tư nguyên. Nói không chừng còn cần không đến cái kia 30 vạn linh thạch. Trong tay có như vậy một khoản tiền lớn, trong lòng cũng an tâm một chút. Ngày thứ hai, Tiểu Thanh đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Lâm Hổ hỗ trợ cùng Tầm Bảo thử môn bàn giao một phen. Bọn gia hỏa này từng cái láo cá, tương đối thông minh. Nếu như Khải Linh thành công, nắm giữ thú ngữ về sau, tuyệt đối là cường đại trợ lực. Tiểu Thanh là chỉ cần cùng lão hồ ly giao lưu an bài một chút liền có thể. Sự tình liền thuận lợi phát triển. Thậm chí không cần Tiểu Thanh quá qua ai chú thích, lão hồ ly đều có thể hỗ trợ xử lý tốt. Lâm Hồ có chút tâm động. Cái lão hồ ly này dùng rất tốt. Cho hắc hùng tinh đáng tiếc. Nếu là có thể đòi hỏi tới, về sau trồng thuốc sự tình, khả năng liền không cần mình và Tiểu Thanh quá mức quan tâm. Bất quá cân nhắc đến hắc hùng tinh tình huống, đoán chừng cũng không dễ dàng muốn đi qua. Lâm Hổ suy nghĩ nói cũng không nhất định. Để lão hồ ly hai mặt chạy là được rồi. Tối nay ta dùng Mệ Ngạn đại lão bộ dáng đi xem một chút tình huống. Nói không chừng có thể thuyết phục hắn. Thực sự không thuyết phục được lời nói còn có thể chùy phục hắn. Lâm Hổ dặn dò. Những cái kia Tầm Bảo thử thiên phú không tệ. Có thể nhiều ban thưởng một điểm tài nguyên. Nếu là có một hai con có thể khải linh thành công, sự tình khả năng thuận lợi hơn. Tốt, Tiểu Thanh gật đầu. Nàng cũng cảm thấy Tầm Bảo thử môn đầu não rất không tệ. Địa bàn phía trên sự tình, đa số đều là cho bọn họ quản lý. Mình kỳ thật chỉ là chế định phương châm. Dù sao đại đa số thời gian, chính mình cũng cần tu luyện cùng chiếu cố đông ngốc tây manh. Không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Có thể có mình người phát ngôn cũng tốt. Tài nguyên đối chỉnh thể không đủ, nhưng là nếu như đắp lên mấy con Tầm Bảo thử, vấn đề cũng không lớn. Lâm Hổ nói ra. Tài nguyên phương diện ngươi không cần lo lắng. Lần này sau khi trở về, ta sẽ dẫn một nhóm trở về. Tận lực để cho thủ hạ nhiều một ít nòng cốt. Mọi người cùng nhau đem sự tình làm lớn. An bài tốt về sau, Lâm Hổ lúc này mới cùng lão Tần rời đi. Thứ nhất là giao một lần luyện đan nhiệm vụ, thứ hai là hỏi hỏi Mạnh Giai Kỳ tình huống. Đuổi tới đan các về sau, Mạnh Giai Kỳ hiệu suất làm việc cũng không tệ. Thấy Tần Uyển Nhi tới, nàng bận bịu chào đón nói ra. Sư muội, ta hôm qua giúp ngươi đi hỏi một lần. Mấy nhà tiệm thuốc đều nói nếu như phẩm chất không có trở ngại, bọn họ đều sẽ dựa theo giá thị trường thu mua. Nếu như chất lượng tốt lời nói, giá tiền còn có thể nói lại. Luyện đan là cái kiếm tiền ngành nghề, dược liệu đồng dạng cũng là. Có Diệp Như quan hệ, Lâm Hổ liền không có lo lắng qua vấn đề của phương diện này. Tần Uyển Nhi hỏi, sư tỷ ngươi nhìn, chúng ta nên trước từ dược liệu gì vào tay đây? Mạnh Giai Kỳ dù sao nhập môn sớm, đi theo Diệp Như có một đoạn thời gian, tại kinh nghiệm phương diện này khẳng định so với Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi càng thêm phong phú một chút. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, ta nghe ngóng nguồn tiêu thụ thời điểm cũng đã hỏi hỏi dược liệu tiêu hao phương diện. Liền xem các ngươi là muốn từ vừa mới bắt đầu liền làm linh thạch giao dịch dược liệu, vẫn là ngân lượng giao dịch. Ngân lượng, Tần Uyển Nhi nói ra. Linh thạch giao dịch dược liệu, tuy nói lợi nhuận sẽ cao hơn một chút, bất quá gieo trồng độ khó cũng lớn. Không biết đám yêu thú có thể thành công hay không. Vạn nhất thất bại, đây chính là mất cả chì lẫn chài. Ngân lượng giao dịch dược liệu, vô luận là chu kỳ trưởng thành, vẫn là đối tại xung quanh linh khí nhu cầu, đều không phải là đặc biệt lớn, tương đối dễ dàng thành công. Sơ bộ liên quan đến, nhất định là phương diện này tốt nhất. Mạnh Giai Kỳ gật đầu nói, dạng này lời nói, vậy ta liền đề cử gieo trồng huyết chi. Loại dược liệu này là luyện chế tăng khí đan một loại, không tính đặc biệt chân quý, nhưng là yêu cầu lượng tương đối lớn, cũng đặc biệt thích hợp tại giã ngoại sinh trường. Về phần yêu thú phương diện này dược liệu, ta liền đề cử gieo trồng thanh hoa đằng cùng một số nhỏ yêu tinh thảo. Cái này ba loại dược liệu Tần Uyển Nhi đều biết. Huyết chi là linh chi một loại chi nhánh, tương đối dễ dàng gieo trồng, sản lượng cũng là vô cùng lớn. Mạnh Giai Kỳ biết mình là tại giã ngoại gieo trồng, cho nên mới đề cử loại này. Đừng nhìn Lâm Hổ cùng Tiểu Thanh nuốt chính là yêu tinh thảo tu luyện, nhưng trên thực tế không phải tất cả yêu thú đều có thể mua được, cho nên còn có một số giá tiền tương đối thấp, hiệu quả không lớn như vậy. Thích hợp yêu thú nuốt linh dược, thanh hoa đằng chính là một loại trong đó. Tần Uyển Nhi manh nói ra, tạ sư tỷ. Mạnh Giai Kỳ gật đầu nói, lấy ngươi thực lực, tìm chỗ vắng vẻ gieo trồng cũng là có thể. Ngươi còn có thể để manh manh thu phục mấy con yêu thú chăm sóc, điểm ấy ta không lo lắng. Bất quá gieo trồng linh dược là phi thường rườm rà phức tạp sự tình, hy vọng ngươi cũng không cần không để ý đến luyện đan cùng tu luyện. Tu chân thế giới lão hổ 32 chương 308 tựa như gặp cơ duyên. Đừng nhìn hiện tại Tần Uyển Nhi làm những chuyện này, nếu như thành công có thể kiếm lấy không ít, nhưng nếu như trầm mê tại trong đó, từ đó không để ý đến tu luyện, vậy nhưng liền được không bù mất. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ không sơ sẩy tu luyện. Tần Uyển Nhi liên tục gật đầu. Mạnh Giai Kỳ làm sao biết những chuyện này đều là Lâm Hổ tại an bài, đơn giản là cầm nàng làm ngụy trang mà thôi. Thật muốn đổi thành nàng, có thể làm được những chuyện này mới là lạ. Cáo biệt Mạnh Giai Kỳ, tiếp lấy chính là xử lý mầm móng vấn đề. Phương diện này không khó, phần lớn đan dược phô đều có. Chọn lựa đầu tiên đương nhiên là người quen nhà trước kia đi luyện qua đan dược cửa hàng. Đan phô Lưu Gia Gia, lão Tần gọi đến phi thường ngọt ngào, nhiều ít còn có thể có chút ưu đãi. Lần này mua sắm hạt giống, đối phương cũng không nhiều lời, trực tiếp nhận lời nói. Được, ngươi muốn lượng coi như lớn, cứ dựa theo giá thị trường chín thành cho ngươi a. Lâm Hổ cũng không để ý vấn đề này. Ngoại trừ bộ phận yêu tinh thảo hạt giống hơi đắt, hao tốn 2-3 ngàn linh thạch, phỏng đoán cẩn thận nếu như có thể gieo trồng thành công, lật cái gấp 3-4 lần không thành vấn đề. Còn lại hạt giống, bởi vì là ngân lượng giao dịch, tương đương xuống tới cũng bất quá mấy trăm linh thạch mà thôi. Bộ phận này mua liền tương đối nhiều, nhưng là lợi nhuận cũng sẽ không quá nhỏ. Mọi thứ đều là muốn trước thử một phen. Làm xong bên này sự tình, Lâm Hổ dặn dò, ngươi trước về núi, chỉ đạo Tiểu Thanh các nàng gieo trồng dược liệu, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về. Tốt, Tần Uyển Nhi đáp. Song phương ở truyền tống trận pháp xử lý mở, Lâm Hổ trực tiếp chạy tới Hắc Hùng Tinh địa bàn, tìm một chỗ khuất. Lâm Hổ cảm ứng một lần tình huống chung quanh, xác định không có người hoặc là yêu thú về sau, mới vận dụng biến hóa thuật Bệ Ngạn, biến thành Bệ Ngạn đại lão bộ dáng. Bởi vì đã thành tựu nhục thân đan điền hình thức ban đầu, cho nên thể nội đủ khả năng chứ hàng linh khí, nhiều như vậy một chút, biến hóa thuật vận dụng càng thêm thành thạo. Lâm Hổ suy nghĩ nói, nguyên bản biến hóa thuật chịu không được quá đại quy mô chiến đấu, bởi vì thể nội linh lực có hạn. Nhưng tình huống hôm nay cũng là khá hơn không ít. Linh lực đồng đẳng với tu sĩ chân nguyên, đều là một chút thuật pháp căn cơ, sẽ kéo dài không ngừng tiêu hao. Trừ phi là phơ vòng tay cái này đạo cụ, có thể thông qua tiêu hao tu vi giá trị để duy trì trạng thái, bình thường đều cần bản thân lực lượng mới được. Lâm Hổ không đến yêu đan cảnh giới, hạn chế rất lớn. Phủ lấy Bệ Ngạn đại lão áo lót, Lâm Hổ thả người nhảy lên, làm ra một chút động tĩnh, liền nằm sấp trên mặt đất, hơi phóng xuất ra một chút lực lượng đến, để chung quanh yêu thú có thể phát giác. Rất nhanh, liền có yêu thú lén lén lút lút ở phía xa dò xét. Lâm Hổ bây giờ ngoại hình vô cùng đáng sợ, xa không phải đồng dạng yêu diễm hàng có thể so sánh với. Dọa đến đám yêu thú rối loạn không thôi, hoảng hốt chạy bừa hướng về Hắc Hùng Tinh vị trí vọt tới. Đại vương, đại vương, không tốt, có một đầu thoạt nhìn thật là lợi hại yêu thú xuất hiện. Đám yêu thú hốt hoảng nói ra. Hắc Hùng Tinh nghe xong, lập tức có chút khó chịu, làm sao hai ngày này luôn luôn có cao thủ tìm đến mình phiền phức đây. Cũng không biết lần này là yêu thú nào. Hắn ngược lại là không sợ. Chỉ cần tỏ rõ mình bây giờ thân phận tốt xấu là có cái bối cảnh yêu thú, bình thường đều sẽ không bị nhầm vào. Nếu như là thực lực yếu, hắn căn bản không sợ, thực lực mạnh tự nhiên có thể minh bạch trong đó từng đạo. Theo đám yêu thú chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Trong mắt hiện lên Bệ Ngạn đại lão quen thuộc kia thân hình. Hắc Hùng Tinh thân thể chấn động. Xông lên một khoảng cách. Quỳ rạp dưới đất hô lớn nói. Lão tổ a đừng nói xung quanh yêu thú mộng bức. Lâm Hổ đều ngẩn ra. Gia hỏa này tâm cơ thâm trầm như vậy rõ ràng đem linh vị của mình cung phụng tại đỉnh núi. Nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ lại vô cùng sợ hãi mình. Sùng bái mình. Lâm Hổ hơi di động thân thể. Cao ngạo dùng khóe mắt liếc qua nhìn hắn một cái. Không hứng thú lắm nói. Là ngươi a lão tổ. Là ta nha Hắc Hùng Tinh hô lớn nói. May mắn mà có lão tổ chỉ điểm. Tiểu nhân mới có thể minh bạch chung quanh đây đại thế. Bây giờ tiểu nhân đã trở thành Bạch Hổ Thành một thành viên. Xem như quan phương thú vương. Lâm Hổ đầu lông mày vẩy một cái. Lúc ấy mình tựa như là. Nói qua một chút lời nói a. Mặc dù là thổi phồng. Nhưng là giống như không rõ đụng xe chân tướng sự thật. Cũng gián tiếp để ra hỏa này có cải biến. Nhìn bộ dạng này hẳn không phải là ghi hận bộ dáng của mình. Hắc Hùng Tinh tiếp tục nói. May mắn mà có lão tổ. Tiểu nhân mới có thể sống đến bây giờ. Vì cảm niệm lão tổ dạy bảo. Tiểu nhân làm lão tổ bài vị. Cung phụng tại đỉnh núi. Ngày đêm bái tế. Chính là vì một ngày kia. Gặp lại lão tổ một mặt A Lâm Hổ khóe miệng giật giật. Hợp lấy ngươi mẹ nó là ở cảm kích ta, cho nên mới cung phụng linh vị của ta. May mà mình dùng giả danh A. Hắn nhìn một chút Hắc Hùng Tinh nói. Lão phu bất quá là thuận thế nhấc lên. Chính ngươi bắt lấy kỳ ngộ mà thôi. Không chuyện ghê gớm gì. Hắc Hùng Tinh đâu để ý những cái này, không ngừng lễ bái lấy. Lâm Hổ còn nói thêm, xem ngươi khí sắc, vào đây như có gặp được cơ duyên gì đồng dạng. Cơ duyên Hắc Hùng Tinh xứng sờ. Hắn gần nhất không có làm cái gì đặc biệt sự tình khác. Trên cơ bản đều là ở trên núi đợi. Không gặp được cơ duyên gì. Nếu quả thật muốn nói có, đó phải là trước đây không lâu cái kia Miêu Yêu tiền bối. Hắc Hùng Tinh bận bịu nhấc lên chuyện này. Lâm Hổ gật đầu nói. Nghĩ đến con Miêu Yêu này chính là cơ duyên của ngươi. Đừng nhìn ngươi được chính thức thừa nhận. Xem như Bạch Hổ Thành ủng hộ thú vương. Nhưng so sánh cái này cao thủ, ngươi nội tình vẫn là quá kém. Thực lực muốn tiến thêm một bước cũng là phi thường khó khăn. Bạch Hổ Thành bất quá thời điểm cần một cách hỗ trợ quản lý thú vương. Ngươi vừa lúc xuất hiện, cho nên liền thuận thế mà làm. Để cho ngươi quản lý phương diện này sự tình. Cái kia Miêu Yêu lại có thể cầm tới đất phong. Hiển nhiên là đằng sau có cao thủ ủng hộ. Các ngươi với nhau lập trường khác biệt. Sẽ không có mâu thuẫn gì. Tương phản nếu là hợp tác lời nói. Ngược lại có thể có vô tận chỗ tốt. Mời lão tổ giải thích nghi hoặc Hắc Hùng Tinh nằm sấp trên mặt đất cung kính hô. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi có bối cảnh. Nhưng là trung quy không có thực lực. Có lẽ vận khí không tốt. Vẫn như cũ sẽ vẫn lạc. Nhưng có thể mượn lần này cơ duyên. Cùng đối phương tiếp xúc bên trên. Liền tương đương với có thối thể cảnh yêu thú làm hậu thuẫn của ngươi. Không. Thậm chí phía sau hắn khả năng còn có cao thủ mạnh hơn yêu đan cũng là có khả năng. Nơi này là lãnh địa của ngươi. Hắn cần phải ở chỗ này gieo trồng dược liệu. Nghĩ đến cũng không phải không hy vọng những người khác quấy rầy. Cho nên ngươi muốn giúp đỡ duy trì tốt chung quanh trật tự. Có thể giúp một tay điều kiện tiên quyết. Tận lực giúp hắn là được. Cái này liền là của ngươi cơ duyên vị trí. Nói một tràng dài, Hắc Hùng Tinh hiểu. Cụ thể hắn cũng khó có thể lý giải được. Nếu là lão hồ ly ở chỗ này, khả năng sẽ từ từ giải thích cho hắn. Bất quá nghe cái ý tứ đại khái vấn đề không lớn. Tiểu nhân về sau nhất định toàn lực ủng hộ vị tiền bối kia. Hắc Hùng Tinh nói ra. Lâm Hổ nhìn hắn một cách nói. Trở về đi. Lão Phu thường xuyên ở phủ cận đi ngủ. Không thích người khác quấy rầy. Ngươi không cần tuyên dương chuyện này. Phải học được nhìn ít làm nhiều. Hắc Hùng Tinh gật đầu một cái. Tựa như hiểu. Lại ngẩng đầu khát vọng nhìn xem Lâm Hổ nói. Lão Tổ. Có thể hay không ban thưởng tiểu nhân một cái tên A Tu chân thế giới Lão Hổ 32 chương 309 bác gái âm hưởng danh từ Lâm Hổ xứng sờ. Nhìn một chút Hắc Hùng Tinh. Gia hỏa này hết sức tin phục mình. Ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Người bình thường đều hoài nghi mình lúc này xuất hiện, lại muốn thúc đẩy chuyện này, khả năng trong đó sẽ có mờ ám. Thế nhưng là nhìn Hắc Hùng Tinh dáng vẻ, không có chút nào hoài nghi ý tứ. Biểu hiện phi thường cung kính. Lâm Hổ cũng không tin, một cái Hắc Hùng Tinh có thể là hí tinh, ngay cả mình đều có thể lừa qua. Mình sở dĩ dám xuất hiện. Đó là bởi vì ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Cái này chính là ưu thế của mình. Không có người có thể đem Bệ Ngạn cùng Miêu Yêu liên hệ với nhau. Lâm Hổ suy nghĩ một chút nói. Ngươi coi như thông minh. Ta Long tộc mệnh danh xưa nay đơn giản bạo lực. Không bằng liền kêu Hùng Đại A Hắc Hùng Tinh nghe xong. Mình lại có danh tự. Hắn gần nhất cũng đang học tập chứ mặc dù không biết mấy cái nhưng là con số vẫn được. Bệ thập tam bệ 251. Xem ra Long tộc ra thích dùng con số đến mệnh danh, chính mình cái này lớn, hẳn là thì tương đương với một rồi a. Hùng Đại hưng phấn khoa tay múa chân. Lâm Hổ đều không nghĩ đến. Bất quá là giúp hắn thuận miệng lấy cái ác thú vị danh tự. Cũng có thể làm cho hắn hưng phấn như vậy. Tạ ơn lão tổ Hùng Đại hưng phấn hô. Lâm Hổ nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi có hay không để đệ a tiểu nhân không có. Hùng Đại vội trả lời. Lâm Hổ gật đầu nói, vậy được a, còn tưởng rằng có thể làm một Hùng Nhị đi ra đây quên đi a. Hùng Đại làm không hiểu nhiều, luôn cảm thấy lão tổ có hơi thất vọng. Thế nhưng là để thứ này cũng không phải hắn muốn thì có. Lâm Hổ nhớ tới cái kia cung phụng linh vị. Luôn cảm thấy thứ này có chút không được tự nhiên. Liền mở miệng nói ra. Cái kia linh vị rút lui rồi a. Sùng bái loại chuyện này để ở trong lòng liền tốt. Hùng Đại con mắt lập tức ngập nước lên. Thật giống như bị đùa giỡn tiểu tức phụ đồng dạng. Thấy vậy Lâm Hổ có chút chịu không được. Lâm Hổ đau đầu nói. Mà thôi. Ngươi thật muốn đánh tạo thứ gì. Cũng không nên là làm linh vị. Mình hỏi nhiều hỏi người khác. Dạng gì phương pháp mới là chính xác. Nói xong, Lâm Hổ phất phất tay để cho hắn mang theo yêu thú rời đi. Mình cũng đi theo đến. Hướng về nơi xa chạy đi. Những ngày này yên tĩnh không ít. Hy vọng các tu sĩ sẽ không nhìn chằm chằm vào bên ngoài. Ta có thể đi địa phương xa một chút thử xem. Bằng vào ta luyện cốt cảnh tu vi mà nói. Chỉ cần không phải kim đan cảnh tu sĩ. Có lẽ vẫn là có thể chạy thoát. Chạy ra khỏi một vạn năm ngàn dặm tả hữu phạm vi. Lâm Hổ hủy bỏ bội hóa thuật. Lấy hổ hình thái gặp người, bất quá bên ngoài lại phủ lấy Bệ Ngạn đại lão áo lót. Hắn song trường huy động. Lấy như bẻ cành khô tư thái. Quét ngang bốn phương tám hướng yêu thú. Khu vực này yêu thú. Chỉnh thể thực lực lại cường đại một chút. Bất quá mạnh nhất cũng bất quá là thối thể cảnh yêu thú. Số lượng còn cực ít. So sánh hổ hình thái luyện cốt nhất phẩm thực lực. Căn bản không đáng chú ý. Như giống như cuồng phong bạo vũ, Lâm Hổ trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền gõ gần ngàn con yêu thú. Sau đó thân hình hướng về nơi xa chạy đi. Cuối cùng ẩn thân tại sơn mạch bên trong. Hủy bỏ biến hóa thuật Bệ Ngạn hiệu quả. Lại vận dụng bội hóa thuật. Biến thành mèo hình thái. Như chết cá đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Không bao lâu công phu thì có tiếng gió truyền đến Bạch Hổ Thành. Nghĩ đến là các nơi thú vương. Biết được chuyện này. Có cái gì liên lạc Bạch Hổ Thành thủ đoạn. Đưa tới một đám cao thủ xem xét tình huống chung quanh. Kim đan cảnh cao thủ không có tới, bất quá đều là ẩn thần cảnh cao thủ. Lâm Hổ trong lòng có chút bóng tối, gặp được ẩn thần cảnh cao thủ luôn luôn không chuyện tốt. Cũng may có Sào Ngọc trước đó nhắc nhở. hắn không dám quá phách lối, cũng không dám quá tham lam. Thật sớm liền ẩn thân lên, đối phương cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Lâm đi thời điểm, Lâm Hổ mơ hồ nghe đến đối phương nói chuyện. Thực sự là kỳ quái, thật vất vả an tâm một đoạn thời gian, gia hỏa này lại đi ra gây chuyện. Không hiểu rõ đó là cái gì yêu thích. Cùng yêu thú có thù sao, luôn luôn đánh bọn họ mà thôi mà thôi. Tốt xấu còn biết đúng mực. Bắt lấy liền hảo hảo trừng trị một phen. Bắt không được cũng không có biện pháp. Mấy ngày nay phải thật tốt tiếp cận chung quanh tình huống. Các tu sĩ dần dần đi xa. Lâm Hổ lại bắt đầu buồn bực. Đây là mình luyện cấp địa điểm A, lão là như vậy bị người quản chế lấy, trong lòng khỏi phải nói nhiều khó chịu. Hắn nhìn một chút mình trước mắt tu vi giá trị. Tu vi 26.0336, xét thấy đám yêu thú thực lực tổng hợp tăng lên. Lâm Hổ còn gõ mấy cái thối thể cảnh nhất phẩm yêu thú. Tu vi giá trị dòng giá nhập chứng 18 vạn tả hữu. Thu hoạch không nhỏ. Đáng tiếc kinh động đến chung quanh tu sĩ, làm hại Lâm Hổ không dám tiếp tục động thủ. Hắn suy nghĩ chốc lát nói, ngày hôm nay không nên động thủ. Bất quá nhìn tình huống, chỉ cần ta không tham lam, đánh một vòng liền chạy, lại không có kim đan cảnh tu sĩ lời nói, có lẽ vẫn là có thể chạy thoát. Biến hóa thuật là chỗ dựa lớn nhất. Không có người sẽ nghĩ ra được bên này một cái giả chết mèo chính là gây sự kẻ cầm đầu. Thậm chí Lâm Hổ cảm thấy lấy mình thực lực hôm nay, liền xem như kim đan cảnh cao thủ tốc độ, cũng đầy đủ để cho mình tìm tới thích hợp địa điểm ẩn thân. Chỉ cần hủy bỏ biến hóa thuật, bị phát hiện tỷ lệ liền sẽ thu nhỏ. Khoảng cách càng xa, bọn họ đến càng chậm. Xem ra ta gần đây ta thực lực còn phải tăng lên một phen, mới có thể ứng phó loại tình huống này. Chẳng qua trước mắt nha, là thời điểm đến một đợt. Lâm Hổ hít mắt lại, tiêu hao 44 tu vi giá trị, gia tăng một lần giúp thưởng số lần chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bác gái âm hưởng thời gian qua đi đã lâu giúp thưởng, để Lâm Hổ có chút kích động. Chỉ là tại nhìn thấy phần thưởng này trong nháy mắt, Lâm Hổ trong nháy mắt thì có loại muốn đập hệ thống cảm giác. Hổ ra ta như vậy lâu không giúp thưởng, thế mà ra cái đồ chơi này, ai giúp thưởng không muốn điểm đồ tốt. Nhưng hệ thống chính là không dựa theo sáo lộ đến. Lâm Hổ thậm chí có thể cảm nhận được hệ thống áp ý. Ngươi cho một làm ruộng vòi hoa sen, có thể tăng tốc dược liệu thành thục kỳ cũng tốt nha. Hắn nhìn lên hệ thống giới thiệu, đến từ cách nào đó vì diện bác gái âm hưởng, bên trong đưa để thất bộ tập thể dục theo đài phối nhạc cùng mấy chục bài quảng trường múa nổi danh ca khúc. Âm nhạc vang lên, vũ bộ đi lên, mọi người cùng nhau này lên này. Này cái sắm, chẳng lẽ ngươi muốn để ta một cái lão hổ ở trên núi nhảy quảng trường múa, làm tập thể dục theo đài? Có đôi khi Lâm Hổ căn bản không hiểu rõ nhà mình hệ thống này rốt cuộc là chỗ nào ra mao bệnh. Hoặc có lẽ là làm cái hệ thống này cao thủ, nhất định chính là đầu óc có hố loại kia. Cảm giác liền là đang cố ý tiêu khiển mình. Bác gái âm hưởng thật lớn, giống như là một cái vali sách tay lớn như vậy, muốn cùng khoan hậu một chút, có thể tay cầm. Lâm Hổ xem chừng hẳn là dùng linh thạch sung năng. Hắn cũng làm không hiểu cái đồ chơi này đến cùng có thể làm gì. Chẳng lẽ liền vì này một này tốt xấu là hệ thống ra vật phẩm. Tối nay lấy về thử xem trước, nhìn xem sẽ có hay không có cái gì hiệu quả đặc biệt. Lâm Hổ đem âm hưởng nhét vào vòng tay chứ vật bên trong, xác định đi ra xem xét tình huống, những cao thủ đều không có ở đây. Lúc này mới lén lén lút lút chạy về quê quán của mình. Lâm Hổ cố ý đi tiểu thanh địa bàn bên trên nhìn một chút. Lão hổ ly đã mang theo một đám yêu thú hành động. Bất quá bởi vì cũng phải gieo trồng đồ vật, cho nên là đồng bộ tiến hành. Không thể không nói lão hổ ly này là cái yêu tài. Nàng thế mà để hắc hùng tinh một bên kia mượn tới yêu thú, đi đầu nghe Tần Uyển Nhi giảng giải gieo trồng quá trình, sau đó mới mang theo yêu thú quần đi gieo trồng dược liệu. Tại quá trình bên trong câu thông truyền thụ phương pháp, tu chân thế giới lão hổ 32 chương 310 cảm giác này giống như là tại đoán thể lâm hổ cần đám yêu thú nhất định có câu thông năng lực. Nhưng càng tiến một bước là cần để cho bọn họ tới gieo trồng dược liệu. Lão hổ ly rất tốt nắm chắc lâm hổ ý nghĩ. Cũng hẳn là tiểu thanh cùng Tần Uyển Nhi nói rõ nhu cầu của mình. Cho nên nàng mới từ hướng này vào tay. Không phải đơn thuần giáo sư thú ngữ, lấy cảnh giới thấp yêu thú năng lực phân tích không phải dễ dàng như vậy. Để bọn hắn thông qua thực tiễn đi nắm vững, liền càng thêm dễ dàng một chút. Xác định bên này không có vấn đề về sau, Lâm Hổ mới như một làn khói chạy về lãnh địa của mình. Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh đều tại bên này. Tiểu Thanh đang dạy đông ngốc tây manh. Không nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa thân ảnh. Bất quá nàng bảo vệ ca gai a máy chơi ga me. Hẳn là để lũ tiểu gia hỏa đi vào rèn luyện. Phòng huấn luyện chiến đấu cường độ quá lớn, các nàng tạm thời còn không cần thường xuyên dùng. Chỉ cần ngẫu nhiên tăng lên độ khó, làm cho các nàng rèn luyện liền có thể. Tần Uyển Nhi trên mặt đất bày tấm thảm. Phía trên loay hoay không ít hạt giống. Một bên để đó linh dược bách khoa toàn thư. Đang nghiên cứu phương diện này nội dung. Biết là một chuyện, thực tiễn là một chuyện khác. Nàng cũng cần tìm tòi về sau, thực tiễn mấy lần về sau, đi tìm tới phương pháp thích hợp. Hổ ra. Phát hiện Lâm Hổ trở về sau, Tần Uyển Nhi kêu lên. Lâm Hổ gật đầu một cái. Tiểu Thanh chạy tới, hướng Lâm Hổ nói ra, an bài thỏa đáng. Vấn đề này phải khổ cực ngươi. Cũng may lão hổ ly kia còn thật thông minh. Có nàng tại có thể tiết kiệm không ít công phu. Đối với lão hổ ly, Lâm Hổ là tương đối hài lòng. Bộ tộc này rất thông minh, lão hổ ly kia sợ là cũng sống vài chục năm có chút kiến thức. Nàng là hùng đại thủ hạ, cho nên có thể đủ chỉ huy mang tới yêu thú. Câu thông lên lại dễ dàng, làm một cách trung gian cầu nối là chuyện không thể tốt hơn nữa. Tiểu Thanh suy nghĩ một chút nói, nàng thân thể không tốt. Lão hổ ly tình trạng thân thể không khỏe. Lâm Hổ cũng nhìn ra được. Nói đến cùng tổ linh ba bốn phẩm yêu thú. Thân thể chẳng qua là cải thiện một chút. Không có khả năng nói tăng trưởng thọ nguyên. Đồng dạng yêu thú thọ nguyên đều sẽ không quá dài. Lão hổ ly thuộc về cáo lông đỏ. Thọ nguyên đại khái là tại chừng 10 năm. Theo tu vi tăng lên. Trạng thái thân thể cải thiện một chút. Nhưng nếu như cảnh giới không tiếp tục tăng lên, 15-16 năm chính là cực hạn. Xem ra đã sắp già. Lâm Hổ nói ra, cho nàng chút tài nguyên, để cho nàng tận lực tăng lên bản thân tu vi, tình huống thân thể sẽ hơi cải thiện một chút. Lâm Hổ bây giờ không thiếu điểm này tài nguyên. Lão Hổ Ly rất thông minh, nghĩ đến phương diện tu luyện cũng sẽ không quá yếu, chỉ là khuyết thiếu tài nguyên mà thôi. Cho dù là đem nàng đắp lên đến thối thể cảnh giới, cũng sẽ không quá khó khăn. Đến thối thể cảnh giới, thân thể qua rèn luyện, tuổi thọ sẽ tăng thêm một chút. Tốt, Tiểu Thanh gật đầu. Đem chuyện này ghi tạc tâm bên trên. Lâm Hổ lần thứ hai lấy ra một chút yêu tinh thảo đến. Thậm chí ngay cả thanh hoa đằng cũng mua rồi một chút. Là mua mầm móng thời điểm. Thuận tiện mua. Tiểu Thanh trên tay tài nguyên phần lớn đều là thối thể cảnh. Đông ngốc tây manh cần một chút. Đám yêu thú cũng cần một chút ban thưởng. Lâm Hổ bây giờ không kém chút tiền ấy. Liền trông cậy vào đám yêu thú có thể kéo dài đưa cho chính mình kiếm tiền. Dặn dò chuyện tốt về sau. Lâm Hổ chờ một hồi. Đông ngốc tây manh mới từ bảo vệ ra viên trò chơi nhỏ bên trong đi ra. Lâm Hổ cho hai cái tiểu gia hỏa riêng phần mình nhét một miếng thịt. Nhìn các nàng ăn vui vẻ, mình cũng không khỏi bắt đầu vui vẻ. Qua một hồi, hắn lấy ra bát gái âm hưởng, chào hỏi Tần Uyển Nhi các nàng nói: "Đi, đi trên đỉnh núi thử xem tân pháp bảo hiệu quả." Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh các nàng tò mò hướng về thứ này. Đông ngốc tây manh càng là vây quanh chuyển vòng vòng, tò mò đánh giá, không khỏi duỗi ra móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng đẩy. Có chút thấp phẩm nhìn hoàn toàn mới sự vật. Lão Tần vẻ mặt hiếu kỳ nói, đây là vật gì a khiêu vũ, đi qua thử xem trước. Lâm Hổ cũng không giải thích được cụ thể hiệu quả. Trực tiếp mang theo các nàng lên núi đầu. Lúc này mới lấy ra linh thạch nhét đi vào. Đơn giản thao tác phương thức, Lâm Hổ trực tiếp đè chốt mở xuống khóa, mở ra âm hưởng, linh thạch bắt đầu chuyển hóa lên. Rất nhanh, liền phát ra âm thanh lớn. Hiện tại bắt đầu làm để thất bộ tập thể dục theo đài, tổ thứ nhất. Mở rộng vận động, dự bị, lên. 1-2-3-4, 2-2-3-4. Theo âm nhạc vang lên, dưới núi yêu thú nhao nhao xứng sờ. Càng là cảm giác được thân thể có cố khó khống chế dục vọng. Thế mà bắt đầu tụ tập cùng một chỗ. Tạo thành cách này đến cách khác đội ngũ hình vuông. Tiểu phương đội chỉnh hợp lại cùng nhau. Lại biến thành một cái to lớn trận hình. Đám yêu thú rất kỳ quái. Giống như là có thể hai chân đứng yên yêu thú. Động tác còn tương đối đơn giản một chút. Tứ chi hành tẩu yêu thú. Thoạt nhìn cũng có chút tức cười. Nhưng là đều không ngoại lệ. Cái này âm nhạc để bọn hắn sinh ra một loại thư thái cảm giác. Cũng không phải là thân thể bị ép buộc đi làm những động tác này. Mà là âm nhạc vang lên. Một cách tự nhiên liền làm lên. Lâm Hổ nhìn qua dưới núi mảng lớn yêu thú ngẩn người. Bên cạnh lũ tiểu gia hỏa cũng có chút không khống chế được vận động. Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cách nói, Hổ gia, ta cũng có chút nhớ đi theo làm. Lâm Hổ mình cũng có loại cảm giác này. Bất quá hẳn là bởi vì tu vi duyên cớ. Cho nên bản thân có thể kiềm chế loại cảm giác này. Phía dưới yêu thú. Mạnh nhất cũng bất quá tù linh 3-4 phẩm. Có thể chịu đựng được mới là lạ. Đông ngốc tây manh hưng phấn kêu lên, hiển nhiên rất là vui vẻ. Lâm Hổ có chút mộng bức. Đây coi là cái gì cưỡng chế cảnh giới thấp yêu thú làm tập thể dục theo đài hắn nghĩ nghĩ. Hoán đổi một lần cần chú ý. Hoán đổi ra quảng trường múa bác gái thường xài từ khúc. Quen thuộc kia tiết tấu vang lên. Quen thuộc giọng nữ, thế mà để Lâm Hổ có loại nhớ lại cảm giác. Minh mông bầu trời là của ta yêu, liên tục thanh sơn dưới chân hoa chính mở. Hắn trong nháy mắt minh bạch vì sao hệ thống giới thiệu nói, âm nhạc vang lên, vũ bộ nhảy dựng lên. Cho dù là Lâm Hổ, đều có loại xúc động. Chập chờn đứng dậy tư thế đến. Một bên Tần Uyển Nhi đã sớm khống chế không nổi. Thân thể uốn éo lên. Liền xem như tiểu thanh đều gánh không được. Một giây trước còn tại làm tập thể dục theo đài đám yêu thú, đã thay đổi dáng múa, nhúc nhích. Âm nhạc có loại ma lực, động tác cũng có. Lâm Hổ có loại thao đàn cảm giác cái này chó hệ thống. Thực mẹ nó muốn lồng chết hắn cái đồ chơi này có thể làm gì trên thực tế muốn khống chế thân thể. Vẫn là có thể. Cho nên nói thứ này khả năng đối thối thể cảnh hoặc là luyện cốt cảnh yêu thú. Liền sẽ không có tác dụng quá lớn. Tiểu Thanh cùng Tần Uyển Nhi khống chế không nổi, đó là bởi vì cảm thấy mới lạ. Nói đến cùng, Lâm Hổ cảm thấy cái đồ chơi này chính là gân gà. Hai cái tay nhỏ giơ lên. Tần Uyển Nhi một bên uốn éo cách mông. Một bên tò mò nói ra. Hổ ra. Ta cảm giác thân thể của mình đang phát nhiệt. Thứ này giống như đối thân thể có chỗ tốt. Cảm giác này giống như là ở luyện thể. A Lâm Hổ trợn trắng mắt, thần mẹ nó luyện thể. Nhưng là cẩn thận cảm thụ, Lâm Hổ lại không cách nào phủ nhận. Thân thể của mình giống như cũng bắt đầu rất nhỏ phát nhiệt. Cảm giác được theo vặn vẹo. Thân thể từng cách bộ vị đều tại tiếp nhận rèn luyện. Hiệu quả dĩ nhiên sẽ không quá rõ ràng. Nhưng là đối với đồng dạng yêu thú mà nói, là có chỗ tốt. Trên núi cảnh sắc lão nguy nga, hàng ngàn con yêu thú vặn vẹo cái mông, so với các bà bác còn phải lợi hại hơn nhiều. Tu chân thế giới lão hổ 32 chương 311 7 bài tập thể dục theo đài đương nhiên. Các bà bác năng lực cũng là không kém. Tuyệt đối không thể xem thường các nàng thể lực. Có thể liên tục lắc lư 2 đến 3 giờ thời gian. Đổi thành Lâm Hổ đời trước. Lượng vận động không đủ tình huống kia. Sợ là đều có ăn chút gì không cần. Các bà bác lại có thể cười cười nói. Hiển nhiên đây đối với rèn luyện thân thể có tác dụng cực lớn. Bác gái âm hưởng chỗ truyền phát ra âm nhạc vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc. Nhưng là kèm theo âm nhạc nhảy múa chính là bất đồng thể nghiệm. Thân thể sẽ dựa theo một loại nào đó quy luật vận chuyển. Cho nên luyện thể vấn đề này hơn phân nửa thật là có như vậy điểm khả năng. Tần Uyển Nhi các nàng lần thứ nhất thể nghiệm loại cảm giác này, hết sức mới lạ. Cho dù là đám yêu thú đều không cảm thấy sợ hãi. Cảm nhận được đi theo âm nhạc đung đưa sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lâm Hổ liên tiếp hoán đổi hai bài quảng trường múa ca khúc. Phát hiện ca khúc cải biến. Động tác cũng sẽ đi theo cải biến. Đều ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Có rèn luyện thân thể hiệu quả. Nghiên cứu một hồi. Lâm Hổ phát hiện linh thạch tiêu hao cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Vài bài ca xuống tới. Một viên linh thạch mới tiêu hao 1/10. Về sau trực tiếp dùng âm nhạc đánh thức yêu thú. Sau đó để bọn hắn buổi sáng làm một chút tập thể dục theo đài. Buổi tối nhảy nhót quảng trường múa. Tránh khỏi suốt ngày. Tinh lực không chỗ phát tiết. Ở trong núi loạn dày vò. Thoạt nhìn có chút hố đảo cụ, ngược lại tại quản lý yêu thú phương. Diện có hiệu quả, Lâm Hổ đối với phương diện này thật hài lòng. Hắn nghiên cứu nửa ngày. Kinh ngạc nói. Bác gái âm hưởng cùng ca gai A máy chơi ra mẹ. Thế mà đều có thể thông qua thẻ nhớ mở rộng nội dung. Cái này há chẳng phải là nói ta rút thưởng cũng có thể rút đến những đồ chơi này hiện tại rút thưởng một lần. Muốn hơn 4 vạn tu vi giá trị. Theo cảnh giới tăng lên. Khẳng định càng ngày sẽ càng không hợp thói thường. Nếu như rút đến ca khúc. Hoặc là vô dụng trò chơi. Lâm Hổ cảm thấy mình sợ là muốn bệnh thiếu máu. Cũng không biết có thể hay không rút đến kiều bang chủ bơ. Gơ. Mơ. Về sau đánh nhau. Ta mẹ nó âm hưởng vừa mở. Không có người có thể ở ta bơ. Gơ. Mơ. Bên trong thắng qua ta Lâm Hổ nhìn không được ý dâm lên. Nhảy nửa canh giờ. Lâm Hổ phát hiện đám yêu thú bắt đầu có chút mệt mỏi. Dù sao là lần đầu tiên. Rèn luyện là muốn tiến hành theo chất lượng. Không nên nóng vội. Hắn quyết đoán đóng lại âm nhạc. Lão Tần cái trán bốc lên mồ hôi dịn. Vẫn chưa thỏa mãn nói. Sao đóng rồi tiếp tục nha. Nhảy dựng lên nha. Lâm Hổ dở khóc dở cười nói. Thanh âm này sợ là có thể truyền đến trăm dặm có hơn. Đồng dạng yêu thú chỗ nào trải qua được hành hạ như thế. Chờ mấy ngày nữa. Thân thể bọn họ cường đại. Có lẽ tạm được. Xung quanh có mấy ngàn yêu thú. Không có thu nhập dưới quyền khả năng càng nhiều. Bất quá đều là bất nhập lưu yêu thú. Tụ linh cảnh giới yêu thú không hơn trăm. Các tiểu yêu nhất định là gánh không được thời gian dài chơi đùa. Tần Uyển Nhi lúc này mới ồ một tiếng. Nhìn đông ngốc tây manh dáng vẻ. Đều có chút giã rời. Hiển nhiên là thân thể hao tổn quá lớn. Lâm Hổ căn dặn Tiểu Thanh nói. Về sau ta đem cái đồ chơi này lưu cho ngươi. Mỗi sáng sớm ngươi thả 2-3 lần tập thể dục theo đài. Chính là ta ngay từ đầu thả cái kia. Sau đó buổi tối thả vài bài âm nhạc cho bọn hắn nhảy nhót. Bọn gia hỏa này thực lực hơi tăng lên một chút. Đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Mấu chốt ở chỗ có thể thuần phục bọn họ. Đám yêu thú như thế có tổ chức vận động thế nhưng là không thường gặp. Tiểu Thanh rất thông minh. Ở một bên lắc lắc thân thể quan sát. Đã học xong đại khái thao tác phương pháp. Lâm Hổ trong lúc nhất thời sẽ không rời đi. Tối nay còn có thể dạy một chút nàng. Qua một đêm. Lâm Hổ tỉnh lại cảm thụ một chút tình huống chung quanh. Ngày mới sáng lên, một chút yêu thú đã thức dậy, bất quá còn có bộ phận đang ngủ. Lâm Hổ giấu ở đỉnh núi, lấy ra bác gái âm hưởng trực tiếp chạy lên. Hiện tại bắt đầu làm để thất bộ tập thể dục theo đài, tổ thứ nhất. Mở rộng vận động, dự bị, lên. 1-2-3-4, 2-2-3-4. Quen thuộc thanh âm vang lên. Ngủ say đám yêu thú bỗng mở hai mắt ra. Bắt đầu tụ tập lại. Đi theo tiết tấu có quy củ làm lên động tác. Rất nhanh liền tản ra thân thể cảm giác mệt mỏi. Cho dù là Tần Uyển Nhi bọn người đi theo lên rèn luyện. Thường ngày rèn luyện hoàn thành về sau. Đám yêu thú đã triệt để thanh tỉnh. Lão Hồ Ly liền mang theo bọn họ bắt đầu một ngày gieo trồng giáo dục kế hoạch. Đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Đến trưa đám yêu thú nghỉ ngơi cùng ăn thời điểm, Lâm Hổ mới triệu hoán Lão Hổ Ly tới. Hắn lấy mèo hình thái nằm dạp trên mặt đất. Cứ việc một bộ dáng vẻ lười biếng, nhưng Lão Hổ Ly căn bản không dám khinh thường hắn, cung kính bái một cái. yêu vương cách này. Từ hôm qua bắt đầu tựa như thì có kỳ quái âm nhạc truyền đến. Lão hổ ly nhanh chóng bẩm báo chuyện này. Lâm hổ gật đầu nói. Cảm giác như thế nào, thân thể khỏe mạnh tựa như tốt hơn nhiều. Cách này âm nhạc có thể làm cho thân thể tự chủ động tác. Đối với yêu thú thân thể, nhất định có rèn luyện hiệu quả. Lão hổ ly nói ra. Gia hỏa này rất có kiến thức. Lâm hổ gật đầu nói. Đây là bản tỏa pháp bảo. Đối với khải linh có trợ giúp. Cũng có thể rèn luyện thân thể. Đối với đám yêu thú có rất nhiều chỗ tốt. Không cần kinh hoàng. Kỳ thật lão hổ ly một chút cũng không hoảng hốt. Dù sao cũng là đối thân thể có chỗ tốt, bản năng liền sẽ không cảm giác được sợ hãi, nhắc tới cũng là kỳ quái. Lâm hổ lấy ra một mai yêu tinh thảo đưa cho nàng nói. Biểu hiện của ngươi rất không tệ. Viễn siêu dữ liệu của ta. Ta đều có chút muốn để cho ngươi ở lại chỗ này. Tiểu nhân. Tiểu nhân nhận được Hùng Đại Vương chiếu cố, cho nên. Lão hổ ly có chút khó khăn. Hắc Hùng Tinh mặc dù có chút ngu dốt. Dạy lên rất là đau đầu. Nhưng là rất nặng hứa hẹn. Nàng mạch này đã bị chiếu cố. Chí ít ở phương này tròn 6.000 dặm bên trong, không ai dám khi dễ các nàng. Cho nên rất là cảm niệm Hắc Hùng Tinh. Ngụ ý chính là không có ý định theo tới rồi. Mặc dù nàng cũng minh bạch Lâm Hổ xuất thủ xa xỉ, đi theo Lâm Hổ sẽ có chỗ cực tốt. Nhưng thế mà biểu hiện như vậy kiên quyết, là để Lâm Hổ không nghĩ tới sự tình. Cái kia Hùng Đại còn tính là đáng tin cậy, Lâm Hổ cũng không dự định triệt để đào góc tường. Hắn mở miệng nói ra, ngươi cũng nhìn thấy ta tình huống bên này. Chỉ cần tiền kỳ đào tạo ra một bộ phận có thể thú ngữ trao đổi yêu thú, tiếp theo liền sẽ không có quá lớn phiền toái. Hắc Hùng Tinh một bên kia cũng không phải một mực có việc. Ngươi hoàn toàn có thể hai bên chiếu cố. Cụ thể ngươi có thời gian có thể tìm hắn đi thương lượng một chút. Hùng Đại một bên kia, Lâm Hổ đã sẵn dò qua. Chỉ cần mình tiết lộ ý tứ này, lão Hổ ly hỏi một chút, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Dù sao chỉ là hỗ trợ quản lý một chút mà thôi. Lão Hổ ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Hổ nếu là nhất định phải lưu nàng lại, nàng căn bản cự tuyệt không được. Lâm Hổ lấy ra một mai yêu tinh thảo đưa tới nói. Thực lực ngươi cảnh giới thấp, sợ là thọ nguyên cũng mau phải ngã đầu. Một mai này yêu tinh thảo ban thưởng cho ngươi. Sau khi dùng, tận lực tăng lên thực lực của mình. Đi theo ta trộn lẫn. Về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lão hổ ly mắt sáng lên cung kính nhận lấy dược thảo. Yêu thú bản thân tính cách liền tương đối trực tiếp. Không cần quá mức khó chịu. Nàng mặc dù đi theo Hắc Hùng Tinh hồi lâu, nhưng là cảnh giới vẫn là không có tăng lên qua. Dù sao Hắc Hùng Tinh bất quá là bị Bạch Hổ Thành tán thành, tạm thời còn không có phát hạ ban thưởng. Giá ngoại đồ tốt cũng sẽ không quá nhiều, đối trợ giúp của nàng không lớn. Tạ ơn yêu vương lão hổ ly mang ơn. Nàng cũng biết mình ngày giờ không nhiều. Nhiều nhất trong vòng 1-2 năm liền sẽ đi Tây Phương. Đến lúc đó trong tộc một đám tiểu bối không có nàng chiếu cố, thời gian nhất định sẽ phi thường gian nan.